Anh có thể sống thiếu em 6 tháng, anh có thể không gặp em 6 tháng, nhưng còn em không làm được việc đó. Tôi khóc to. Thôi em đừng khóc, anh hứa sẽ thu xếp về thật sớm với em. Duy hôn tôi. Hôm nay thôi nhá, để anh còn xa em. Tối hôm đó tôi và Duy lại quan hệ, nhưng tôi đã quá lơ đễnh đến việc tránh thai. Tôi chỉ mãi đắm chìm trong hạnh phúc mà quên đi những điều nên làm. Sáng hôm sau, anh chuẩn bị xong hết chưa? Rồi, cũng đơn giản thôi, vì anh có nhà bên Pháp. Vâng, chúng ta đi được chưa? Tôi tiễn anh ấy ra sân bay. Chúng ta đi thôi. Vâng. Ra đến sân bay, 15 phút nữa là chuyến bay cất cánh. Sau chuyến bay này sẽ là bao nhiêu sóng gió đến với mẹ con tôi đây? Anh đi cẩn thận nhé, em sẽ nhớ anh lắm, đừng rời xa em. Dường như có gì đó khiến tôi nói như thế. Em ngốc quá, anh chỉ đi công tác thôi mà. Em ở nhà ngoan nhé, chú Nam sẽ thay anh chăm sóc em, anh cũng sẽ rất nhớ An. Anh về sớm với em nhé. Tôi ôm Duy khóc ròng ở sân bay. Chuyến bay của Duy cũng sắp cất cánh, hai vệ sĩ kéo vali của anh cùng anh rời đi. Tôi đứng đó nhìn theo bóng anh khuất dần. Cô An, mình về được rồi ạ. Vâng. Tôi lau nước mắt lên xe về, lại nơi sắp gây ra bao nhiêu nỗi đau. Xe vừa dừng lại ở cầu nhà, tôi xuống xe cũng có một chiếc tương tự đang đỗ trong hầm chứa xe. Nhìn biển số lạ, tôi nhận ra ngay và trong người liền có ngay một cảm giác bất an đến kỳ lạ. Nhà có khách sao chị? Xe này quen quá ạ, chẳng lẽ... Sao chị hoảng hốt thế? Nếu không lầm đây là xe của phu nhân. Phu nhân, ý chị là... Phải, là mẹ của ông chủ. Chị chắc chắn chứ? Vâng. Tôi run đứng không vững, lại chuyện gì đến nữa đây? Mẹ Duy vốn đã ghét tôi, chỉ cần thấy tôi bà ấy cũng nóng giận. Bây giờ tôi lại xuất hiện ở đây. Duy vừa rời đi thì bà ta lại đến đây. Tôi lấy hết can đảm bước vào nhà. Quả thật như lời chị ấy nói, là mẹ anh ta. Bà ta đang ngồi ở sảnh và quan trọng cạnh bà ta là Hân. Cô ấy lại xuất hiện ở đây. Con bà giờ đấy về rồi à? Bà ta mỉa mai tôi. Hứ, đúng là đồ xa xỉ. Hân lườm tôi. Để xem Duy đi rồi, cô làm được gì đây? Hân cười to. Cháu chào bác. Tôi cúi đầu. Bà ta đập bàn quát. Đồ khổ rách áo ôm này mà cũng được tự tung tự tại trong ngôi nhà quyền quý này sao? Còn có người hầu đi theo cúi đầu, đúng là nực cười. Cháu xin bác đừng nói cháu như thế. Cháu biết bác không thích cháu, nhưng bác nói vậy hơi quá với cháu. Bốp, bà ta tát tôi đau đớn. Mày có cái quyền gì mà lên tiếng ở đây? Mày cút ra khỏi nhà tao ngay, đồ rác rưởi. Tôi ôm mặt khóc. Chú Nam đứng đó chứng kiến mọi việc, như chú là kẻ hầu người hạ thì làm sao dám can thiệp vào chuyện của chủ. Tôi cũng hiểu điều đó nên chỉ biết im lặng nghe bà ta xỉ vả. Bác à, đừng nóng giận sẽ không đẹp đâu ạ. Hạng sơ bẩn này cứ để con là được. Cô ta tiến tới định ta tôi thì chú Nam lên tiếng. Cô dừng lại, tôi nể mặt phu nhân nên cho cô vào nhà. Lệnh của ông chủ dù nửa bước cô cũng không được bước vào. Cô ta nũng nịu, bác à, coi ông ta kìa. Bà ta quay sang lườm chú Nam. Bây giờ thằng Duy đã đi rồi, mọi việc ở đây tôi là người nắm quyền, chú cứ để tôi làm. Vâng. Bác à, bác cứ tiếp tục đi du lịch đi ạ, mọi việc đã có con. Cô ta lườm tôi, ý muốn trả thù tôi. Vậy bác sẽ rời khỏi đây, mọi việc còn cứ quản. Bà ta cười đều, đi ngang hất vai tôi. Để tao xem, mày còn dựa vào ai? Bốp, bà ta tát tôi đau đớn. Tôi phải làm sao đây? Duy một lần nữa lại hại tôi. Nếu liên lạc được với anh ta thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Tôi không thể rời khỏi đây được vì đã hứa sẽ chờ ngày Duy về. Liệu 6 tháng tới đây tôi sẽ phải chịu đựng ra sao khi bụng mang dạ chửa mà Hân lại quá tàn độc? Tôi có đủ can đảm để chống chọi không và đứa bé sẽ ra sao? Bốp, tiếng tát vào mặt. Con kia, mày cố tình đúng không? Đổ hết lên người tao rồi. Tôi xin lỗi vì tôi mệt quá nên sơ ý. Mày có muốn tao cho người làm ở nhà này nghỉ việc hết để một mình mày dọn căn nhà 17 tầng này không? Tôi xin lỗi, xin cô bỏ qua. Đó là những chuỗi ngày mà Hân hành hạ tôi. Cô ta bắt tôi phải mặc đồng phục của người giúp việc, lau chùi, quét dọn hết căn nhà. Thức ăn của tôi không khác gì cho con vật ăn. Mấy chị giúp việc nhìn tôi mà rớm nước mắt. Trên tay tôi lúc nào cũng đầy những vết bầm do Hân đánh. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Duy đi và Hân đến đây hành hạ tôi. Hôm đó Hân đi khỏi, tôi lén đi sang khu vườn hoa cát cánh nhìn chúng mà nước mắt chảy dài. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ Huy, không biết bây giờ họ ra sao, bố mẹ có khỏe không? Còn Huy, em ra sức bảo vệ anh, Không biết bây giờ chắc anh đã là một doanh nhân thành đạt rồi nhỉ. Em nhớ mọi người nhiều lắm, nhưng em không thể quay về được. Em còn phải chờ Duy về. Nếu em rời khỏi đây, sẽ không còn cơ hội nào để quay lại tìm anh ấy nữa. Em thật lòng rất yêu Duy. Tôi ôm ngực mình khóc nức từng cơn khụy xuống. Sau lưng tôi một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Anna, cô lên cháu, chú xin lỗi. Chú xin lỗi cháu nhiều lắm. Họ đã cắt đứt mọi liên lạc của chú với ông chủ. Chú tìm mọi cách để liên lạc nhưng không được. Vệ sĩ trong nhà này cũng hoàn toàn là người của phu nhân. Ông chủ, tôi đã xin lỗi đã phụ lòng cậu. Tôi đã không chăm sóc được cô An như lời ông chủ dặn. Mà bây giờ ông chủ hãy nhìn xem trên người cô An luôn là những vết bầm tím, máu luôn rớm ở miệng. Tôi đúng là đáng chết mà. Chú Năm ngước mặt lên trời vừa gào thét vừa khóc. Lần đầu tiên một quản gia nghiêm nghị mà tôi thấy lại xúc động đến như vậy. Chú à, đừng mà chú. Cháu hiểu chú rất thương cháu. Nhưng chú nhìn đi, chúng ta chẳng thể nào làm gì được. Cả con và chú. Chú đừng như thế nữa. Tôi ôm chú òa khóc. Cố lên cháu ạ. Hân ra ngoài để gặp mẹ Duy. Còn ông quản gia, chúng ta xử ông ta như thế nào? Nếu để ông ta tiếp tục ở căn nhà đó, khi Duy về, cháu sẽ không được yên. Không sao, ta đã có cách giúp con. Là cách gì vậy bác? Đến nơi này về ta. Họ cho người đưa chú Năm đến một căn nhà mà họ chuẩn bị sẵn. Hai người bọn họ đến, chú Năm cúi đầu. Phu nhân, bà tìm tôi có việc gì? Ta không muốn luyên thuyên nhiều, vào thẳng vấn đề luôn nhé. Vâng, bà cứ nói. Ông làm việc ở nhà tôi bao lâu rồi? Dạ, từ khi bà chuyển lên Sài Gòn. Lúc đó ông chủ chỉ mới 17 tuổi, bây giờ đã gần 30 tuổi rồi thưa bà. Tốt, ta rất cảm kích ông vì đã dốc lòng vì gia đình ta như vậy. Nhưng bây giờ ông đã xế chiều, có thể nghỉ việc mà về quê. Ta sẽ chuyển vào tài khoản ông một số tiền đủ để ông ăn hưởng tuổi già. Tại sao tôi vẫn mạnh khỏe mà thưa phu nhân? Chú Nam biết họ muốn hành hạ tôi nên mới làm như vậy, nên chú nhất định không chịu. Dù số tiền đó có lớn như thế nào tôi cũng không nhận. Ông chủ đã tin tưởng giao trách nhiệm cho tôi không thể bỏ ngay như vậy được. Tôi xin bà hãy cho tôi ở lại. Ông đừng lo, việc con trai ta sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Không được, tôi không thể nghỉ việc. Xin bà hãy nghĩ tình tôi mà cho tôi tiếp tục làm việc. Ta đã rất nương tay cho ông. Nếu ông cố chấp, con trai ông sẽ không được yên ổn mà làm việc đâu. Ông cũng biết quyền lực nhà ta như thế nào mà, đúng không? Tôi, xin bà đừng hại con tôi. Tôi sẽ nghỉ việc. Chú nuốt nước mắt vì không biết sau này tôi sẽ ra sao. Tốt, mau thu xếp trong hôm nay. Nhưng trước khi tôi nghỉ việc, phu nhân có thể cho tôi xin phép ở lại một ngày để ngắm nhìn lại căn nhà mà tôi đã ở bao nhiêu năm qua được không? Tôi rất nhớ ông chủ. Tôi chỉ muốn xem lại những hình ảnh mà ông chủ và tôi đã trải qua. Tôi xin bà. Chú Năm quỳ xuống. Này, chú làm gì vậy? Ta dĩ nhiên sẽ chấp thuận vì chú như người nhà ta rồi. Cảm ơn phu nhân. Bà ta, Hân và chú Nam trở về nhà. Tôi thấy chú Nam đi cùng họ và thái độ nét mặt cứ u buồn. Tôi cố hỏi nhưng chú cứ tranh né bảo không có gì cả. Thật sự chú là ân nhân của tôi. Cả đời này có chết tôi cũng không quên được ân tình của chú. Mục đích chú ở lại đây chỉ để làm một việc. Hôm đó, lợi dụng lúc Hân đi mua sắm, chú dò hỏi thì biết cô ta đi đến tối mới về nên chú đã lên phòng Duy vào căn phòng chứa vật dụng của tôi lúc nhỏ. Phòng lúc An tìm tấm ảnh. Chú dọn hết mọi thứ về một góc, lén đưa một thợ lắp đặt ở công ty vào đường sau để lắp một mạng lưới camera trong nhà vì Hân đã cắt toàn bộ camera. Chú lắp những camera ngầm ở những nơi Hân thường đánh đập tôi, ở bếp nơi tôi ngủ, ở phòng Hân, ở phòng Duy, rồi kết nối với một máy chủ được đặt trong phòng. Mọi thứ quay được sẽ được máy tính tự lưu lại, để khi nào có người đến nhập đúng mật khẩu thì toàn bộ sẽ được phát và camera sẽ ngừng hoạt động. Chú cũng không quên thay cửa khóa bằng mật khẩu mà chỉ có chú biết những con số mà thôi. Sau này sẽ có một người nữa được biết. Sau hôm đó, cũng là ngày mà chú phải rời khỏi đây. Chú nói với tôi mà tôi không tin được. Anna, chú sẽ phải rời khỏi đây. Chú nói sao? Tại sao chú lại rời khỏi? Bọn họ đã ép chú phải rời khỏi đây. Nếu không sẽ hại con trai chú. Anna, chú rất xin lỗi. Mong cháu hãy tha lỗi cho tên vô dụng này. Một mình cháu ở lại đây chú nghĩ thôi mà lòng chú đau nhói. Một cô gái hiền lành như cháu làm sao chống lại những con người thâm độc tàn bạo vậy? Không sao đâu chú, vì an toàn của con, chú làm như thế là đúng. Cháu không bao giờ trách chú mà, con còn phải cảm ơn chú rất nhiều trong thời gian đã hết lòng giúp đỡ bảo vệ con. Chú Năm, đến giờ rồi. Người của mẹ Duy đi vào. Cháu ở lại bảo trọng, chú đi đây, sẽ có một ngày họ sẽ phải trả giá với những gì họ đã gây với cháu. Vâng, chú đi đường cẩn thận. Tôi mỉm cười như đang rất lo sợ, thời gian sau này tôi sẽ phải làm sao đây? Cuộc sống của tôi cứ như thế mà tiếp tục, ngày nào cũng bị cô ta hành hạ, mọi người ai nấy đều chua xót nhưng họ làm được gì. Cô ta không cho tôi lên phòng mà để tôi ngủ một góc nhỏ dưới bếp. Có đêm lạnh đến thấu xương, chiếc chăn không đủ để làm ấm. Tôi lạnh đến run người rồi sốt. Sáng dậy cô ta biết tôi sốt nên lấy đó để hành hạ. Những việc sau này Hân Hải An đều được camera ghi lại toàn bộ. An, cô Hân bảo nói với em mang đĩa thức ăn này ra hồ bơi cho cô ấy. Vâng. Tôi sốt đến mặt mày tái xanh, không còn sức đi nổi nhưng tôi cũng phải cố. Vì ai, vì thế duy mà tôi phải như thế này. Ra đến hồ, Hân đang ngồi cạnh mặt hồ. Tôi mang đến rồi chưa cô? Mang lại đây. Tôi đặt đĩa lên bàn, chân tôi bẩn quá, cô xem có gì bám vào thì mau rửa cho tôi. Vâng. Tôi chuẩn bị quỳ xuống thì Hân dùng chân đạp tôi rớt xuống hồ bơi. Hân, cô làm gì thế? Cứu tôi, cứu tôi. Cứ ở đó, khi nào la mệt thì chết luôn đi. Không được, cô không thể làm thế, cứu tôi với. Hân cười hả hê rồi bỏ đi. Tôi bơi giỏi nhưng do đang sốt, từ sáng tôi lại không ăn gì nên không còn sức lực nào chịu nổi nữa. Tay chân tôi không còn sức để nhấc lên nổi. Từ từ tôi càng ngày càng chìm sâu xuống, rất may là chị giúp việc chạy ra đúng lúc. Chị ấy hoảng hốt gọi mọi người kéo tôi lên rồi cấp cứu cho tôi. Trời ơi, người gì mã ôn thế này hả trời? An ơi, An, cô có sao không cô? Em không sao đâu, chị đừng như thế, cô ta nghe sẽ đuổi việc chị. Không được, phải đưa em đến bệnh viện, nếu không em sẽ chết mất. Em không sao đâu chị, cô ta không cho đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hai mọi người dìu em vào nghỉ, chị sẽ ra ngoài mua thuốc về cho em nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Cuộc sống của tôi như thế đấy, ăn một ngày được vài hạt cơm trắng, ngủ đêm thì rét run người, bệnh thì chẳng dám uống thuốc, có chuyện gì xảy đến với tôi nữa hay không? Tôi vẫn luôn cố gắng gìn giữ sợi dây chuyền này, nó chứng minh cho tôi sẽ luôn chờ anh, sẽ luôn bên cạnh anh, chỉ cần nó còn bên mình, lúc đó tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhưng nếu tôi buông nó ra, thì lúc đó tôi và anh sẽ chẳng thể hàn gắn được nữa. Ngày qua ngày, mới đó cũng đã 2 tháng trôi qua, chỉ mới 60 ngày mà tôi đã kiệt sức, không còn đủ sức để chống chọi với những gì cô ta gây ra. An, sao hôm nay mặt em xanh quá vậy, em lại sốt nữa. Đâu, em đâu có bệnh gì đâu chị. Nhìn em sao hốc hác quá, xương nhô lên thấy rõ rồi kìa, mà còn không bệnh sao? Chắc em do ăn uống thất thường thôi chị. Em nên xem trọng sức khỏe của mình, chị thấy em hốc hác lắm rồi đấy. Vâng, em biết rồi, em vào nhà bếp nấu ăn đây. Tôi mang rau vào nấu thức ăn, vừa vào bếp ngửi mùi cá sống tôi nôn xanh mặt, tự nhiên cơ thể lại mệt lả, mồ hôi vã ra khắp cơ thể, đứng lên lại bị choáng. Vừa lúc nãy còn bình thường mà sao bây giờ khó chịu quá. Tôi đi ra sảnh thì hai chị giúp việc đang dọn rồi nói chuyện với nhau. Mẹ ơi, lúc trước có thai thằng lớn hành chị suốt em ạ, chị ăn gì vào là nôn ra hết, nhiều lúc không ăn vẫn buồn nôn. Còn mỗi lần về quê mẹ chị bắt cá lóc nấu canh, chỉ cần ngửi mùi cá tanh là chị nôn đến ngất luôn. Thằng bé coi vậy mà quậy mẹ ghê, em thì không bị nhiều như chị, lâu lâu chỉ choáng váng thôi, cũng khỏe lắm chị ạ. Mà tôi tối sầm lại, lúc này tôi mới im lặng sơ chuỗi lại mọi việc. Tôi và Duy đã 3 lần quan hệ, anh ta cũng không bắt tôi uống thuốc, tôi cũng sợ ý không tránh. Mấy tháng nay lại không đến ngày. Trời ơi, những chuyện quan trọng thế này mà tôi lại quên sao? Đúng là càng ngày càng điên mất. Chị, bên bưu điện người ta vừa gọi điện báo có người gửi gì đấy. Chết rồi, chị đang bận làm sao nhận đây? Em đang rảnh để em đi cho. Ừ, vậy em đi giúp chị nhé. Có bưu điện nào gọi đâu, thật ra tôi nói dối để đến bệnh viện xem mình có thai hay không. Tôi che kín mặt vì sợ gặp người của Hân. Đi xe buýt đến bệnh viện tôi vào và chờ khám. Cầm trên tay con số 8 để xếp thứ tự khám mà người tôi su lẩy bẩy. Đang lúc nước sôi lửa bỏng này mà có thai, tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ. Huy biết là con Duy thì lại càng lớn chuyện. Tôi chắp tay mong cho đây là sự trùng hợp. Người tiếp theo, số 8. Vâng, là tôi. Mời cô vào. Tôi vào và được bác sĩ siêu âm. Nhìn lên màn hình tối om, tôi không hiểu gì cả. Bác sĩ cứ giả máy qua lại khiến tôi lo lắng. Sao rồi bác sĩ? Bác sĩ mỉm cười. Thai của cô sức khỏe. Cái gì? Tôi có thai sao bác sĩ? Cô hỏi lạ vậy, thai của cô đã hơn 8 tuần tuổi rồi đấy. À vâng, bác sĩ có thể cho tôi hỏi. Cô hỏi đi. Thai bao nhiêu tháng thì bụng sẽ to vậy ạ? Thường bụng sẽ to ở tháng thứ 5. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đầu óc tôi bây giờ không thể suy nghĩ một điều gì nữa. Tôi lang thang ngoài đường mà người cứ đơ ra như kẻ điên. Đến công viên tôi ngồi tạm vào một cái ghế, lấy sợi dây chuyền ra bóp chặt tay. Chị ơi, giờ này anh đang ở đâu? Anh có còn nhớ đến em không vậy? Một cuộc điện thoại em cũng không nhận được. Anh biết em ở đây đau khổ như thế nào không? Anh biết em đang phải chịu đựng hơn thế nào không? Bây giờ em lại mang giọt máu của anh. Còn anh đang ở nơi nào? Có nhớ gì đến em không? Tôi òa khóc giữa trời. Sợ Hân biết nên một lát sau tôi về nhà thì cô ta mắng. Mày đi đâu ấy? Tôi, lúc nãy có người gọi nói bưu điện giao đồ. Vậy đồ đâu? Chưa có cô ạ. Chưa có, mày lấy lý do để ra ngoài tìm trai à? Không có đâu thưa cô. Chuyện gì ồn ào với em? Một ông già tầm 50 tuổi bước ra. Không có gì đâu anh, chỉ là một số đứa bá dơ không đáng nói đâu ạ. Vậy lên phòng đi em. Cô ta lườm rồi quay đi. Tôi ngạc nhiên không biết ông già đó là ai, sao tự nhiên lại ở đây, tôi hỏi chị giúp việc. Ông già đó là ai vậy chị? Nhìn ông ta có vẻ thân thiết với Hân. Ôi con bé này, chị lại tưởng cưng biết, con đó là một con điếm, ông chủ không quan tâm tới nó nên làm gì có tiền cho nó tiêu, ngoại trừ việc nó phải đi uốn éo từ thằng này đến ông nọ. Trời đất, sao cô ta lại làm như thế trong ngôi nhà của Duy? Mẹ anh ấy không biết hay sao? Phu nhân không có ở Việt Nam đâu em, nên nó lộng hành như vậy. Chị thân là kẻ hầu người hạ, chuyện của chủ mình sao dám nói. Vâng chị. Tôi đang nấu ăn thì cô ta bảo tôi mang lên phòng cho cô ta. Tôi đi lên thì Hân và ông già đó đang ôm ấp. Tất nhiên camera đều quay lại, nhìn mà sởn cả gai óc. Ông ta đáng tuổi bố cô ta. Thức ăn đây cô. Tôi cúi đầu. Để đó đi. Vâng. Tôi dọn mấy đĩa thức ăn ra nhìn lên ông già đấy. Ông ta nhìn tôi với đôi mắt muốn làm gì đó. Tôi xuống đây ạ. Cút đi. Một hôm Hân ra ngoài, ông già đó tiến gần tới tôi. Không được đâu, xin ông đừng làm vậy, cô Hân sẽ làm khó tôi. Hân ra ngoài rồi, em đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng với em thôi. Ông ta đẩy tôi ngã xuống ghế ghì chặt tôi, có ý định hãm hiếp tôi. Không được đâu, tôi xin ông. Này, các người làm gì vậy? Ông ta hốt hoảng đứng bật dậy. Em yêu, cô ta quyến rũ anh. Không, không phải đâu, tôi đã nói không được, nhưng ông ấy vẫn cố, tôi không có ý định gì cả. Nước mắt tôi giàn giụa. Đồ lẳng lơ. Cô ta tát tôi rõ đau. Người đâu? Người làm chạy ra. Hôm nay không cho nó ăn uống gì cả. Đứa nào dám tao đuổi việc hết. Không được đâu. Tôi xin cô đừng làm như thế. Tao đối với mày như thế là may cho mày rồi đấy. Ở đó mà còn dám xin xỏ à? Không nói nhiều. Cứ như thế đi. Hôm đó cô ta bắt tôi làm rất nhiều việc. Không cho tôi ăn uống gì cả. Đến ngày hôm sau đến gần tối tôi đuối sức không còn chịu nổi. Tôi rơi nước mắt lo lắng cho đứa bé, không biết nó có bị sao không, nếu tôi không ăn gì thế này. Chị giúp việc thấy tôi xót lòng. Này, em ăn đi, chị xin lỗi vì cô ta sợ tụi chị lén đưa thức ăn cho em nên gọi bọn chị ra ăn trước mặt cô ta. Đây là thức ăn thừa tụi chị vợ không đói để đưa cho em. Em gắng ăn vào đi, chị thấy em không tốt rồi đấy An ạ. Vâng, em cảm ơn chị. Tôi ăn ngấu nghiến vào vì quá đói, không đói cũng cố nuốt cố nhai vì còn đứa bé. Cũng may còn có mấy chị đã giúp đỡ. Tôi cứ mãi sống trong ngục tối này vì mục đích chở cha đưa bé về. Nhưng có lẽ số phận đã không cho chúng tôi ở bên nhau dù đã bao nhiêu lần họ tan nát trái tim tôi. Thế thì sao? Tôi vẫn ôm bụng mình chịu đựng. Bây giờ cái thai của tôi đã hơn 4 tháng, bụng tôi đã từ từ to ra. Nếu không rời khỏi không sớm thì muộn, đứa bé sẽ không được an toàn. Đúng là số phận trêu đùa, mang tôi đến rồi cũng đưa tôi đi. Hôm đó Hân gọi tôi ra nói chuyện. Tao có việc muốn nói với mày. Vâng, cô cứ nói. Mày không thắc mắc tại sao Duy đi như thế mà không liên lạc cho mày sao? Tôi không biết thưa cô. Mày không thắc mắc tại sao Duy đi như thế mà không liên lạc cho mày sao? Tôi không biết thưa cô. Mày biết vì sao không? Vì Duy không yêu mày, Duy chỉ đùa giỡn với mày mà thôi còn ngốc ạ. Mày thắc mắc tại sao Duy bỏ mày đi đúng không? Là vì tao, Duy bỏ lên đây vì tao. Và anh ấy cũng chỉ đàn lừa mày thôi. Duy sang đó để sắp xếp mọi việc rồi quay về cưới tao. Tao và Duy sẽ sang Pháp ở mày ạ. Mày đừng vọng tưởng. Mà tôi tối sầm, đầu óc trống rỗng, nước mắt sắp trào ra, nhưng tôi cố nuốt vào trong. Bây giờ khóc có lợi ích gì chứ? Vâng, tôi không có ý định trèo cao đâu ạ. Tôi rời khỏi đây để không làm phiền đến cô có được không? Mày thông minh đấy, biết như thế thì tốt. Mày là sao chổi, là cái gai trong mắt gia đình này, đồ cặn bã mà hiểu không? Nước mắt tôi lan dài vì tủi nhục, vì đau đớn. Tôi hiểu rồi thưa cô, tôi sẽ thu dọn và đi trong hôm nay. Nhưng tôi xin cô cho phép tôi được làm một việc, có được không? Xin cô mở lòng. Tôi cúi đầu. Mày nói đi, xem việc gì? Trước khi đi, cô cho tôi lên phòng Duy nhìn lại hình ảnh của anh ấy được không? Cô cũng biết tôi và Duy đã xa cách quá lâu, bây giờ gặp lại chỉ vỏn vẹn vài tháng, nên tôi rất mong cô chấp nhận. Tôi không lên lâu đâu, cô đừng lo. Tao nể tình chấp thuận cho mày đấy, mày mau chuẩn bị nhanh lên. Tao đi công việc, tôi sẽ về, và lúc đó tao mong mày sẽ không còn ở ngôi nhà này nữa. Vâng, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Bẩn thỉu, cô ta quay đi. Tôi ra cổng chở xe cô ta đi, rồi mới dám lên phòng. Tôi bấm thang máy lên tầng, nơi anh ta ở. Đã bao lâu rồi tôi không được đặt chân đến đây, chỉ biết đi thở xa rồi ngước nhìn lên. Cũng như tôi và anh vậy, sẽ chẳng thể nào lại gần nhau được. Cảm xúc vỡ òa khi cánh cửa lòng mở ra, bao nhiêu uất hận tủi nhục của tôi dâng lên. Tôi quỳ gối, gào thét khóc to cho vơi đi những gì tôi chịu đựng bấy lâu nay. Trên tay tôi đang cầm sợi dây chuyền đấy áp sát vào ngực. Thế Duy, tại sao? Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? Anh bỏ tôi đi rồi đột ngột bây giờ anh quay lại, ra cho tôi biết bao đau khổ. Anh làm trái tim tôi tan nát hết lần này đến lần khác. Tưởng chừng anh yêu thương tôi trở lại, thì thật ra anh đang trêu đùa tôi và sẽ lấy người con gái khác. Ai? Ai sẽ hiểu cảm nhận của tôi lúc này khi bỏ mặc gia đình, người thân ở lại đây vì quá yêu anh? Ai sẽ cảm thông cho tấm thân bụng mang sại chửa là bị đẩy xuống hồ bơi, không cho ăn uống, bắt phải ngủ ở bếp lạnh đến thấu xương thấu thịt? Hàng ngày bị mắng, bị hạ bệ không khác gì xúc vật. Ngày hôm nay, tôi bước đến căn phòng này là muốn trả lại sợi dây chuyền cho anh. Tôi để sợi dây chuyền trong ngăn kéo ở bàn làm việc. Và kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức quên đi anh. Đứa con này sẽ chỉ có mẹ mà thôi. Tôi sẽ thay đổi, không bao giờ để người ta được hành hạ mình nữa. Hoa cát cánh dù là hoa dại vẫn đứng lên gồng mình, không để người ta dễ dàng hái nó. Nó mang màu tím trung thủy. Nó giống tôi vậy. Bao nhiêu năm qua tôi đã quá hy sinh vì anh. Giờ đây tôi sẽ không ngốc nghếch nữa, sẽ không để ai phải dẫm đạp lên mình nữa. Đúng là ông trời giúp tôi. Tôi định sẽ về quê ra đồng với bố mẹ, nhưng có lẽ trời thương số phận tôi đã quá cay nghiệt. Điện thoại tôi reo, là chị Trúc. An ơi, hôm nay em về dự lễ của Huy được không? Lễ gì vậy chị? Chị bận quá không nói với em được. Bố Huy thương vì anh ấy giỏi giang. Từ lúc Huy về đến giờ công ty đã được mở rộng. Huy đang phát triển nhiều công ty con ở nước ngoài. Bố Huy đã nhượng cổ phần sang, anh ấy sẽ làm chủ tịch của tập đoàn. Từ một công ty con, bây giờ công ty của Huy đã vươn lên xếp ngang hàng với công ty DNA. Hôm nay công ty tổ chức lễ kỷ niệm và nhận chức của Huy. Chỉ mong anh em hòa hợp về đây rồi lại vui vẻ với nhau như trước. Tôi vui hẳn lên, vì nếu công ty Huy xếp ngang với công ty Duy thì anh ta sẽ không còn cơ hội hại Huy nữa. Công ty Huy lớn mạnh, Duy muốn hại cũng chẳng dễ dàng gì. Vâng, em nhất định về chị ạ. Em sẽ nói rõ với anh Huy. Em cần chị đến đón không? Chị qua chỗ em đón em nhé. Không cần đâu chị, tối nay khi nào sang em sẽ gọi chị trước nhé. Ok, em cẩn thận đấy. Tôi tắt điện thoại. Chào tạm biệt anh, người mà tôi yêu thương nhất. Vĩnh viễn tôi không mong mình gặp lại anh. Con à, từ nay con sẽ chỉ được phép bên mẹ thôi nhé. Bây giờ chúng ta không được buồn phiền nữa nào. Để chúc mừng cho chú Huy của ta thôi. Tôi cười lạc quan rồi quay đi. Tôi xuống dọn dẹp quần áo. Mọi người trong nhà không buồn mà còn rất mong muốn tôi rời khỏi đây thật nhanh, vì họ biết tôi đã quá đau khổ. Từng khuyên tôi rất nhiều, nhưng vì Duy mà tôi cam chịu. Bây giờ thì không còn nữa. Chào mọi người, tôi ra xe quay về. Nhìn lại ngôi nhà này đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Có lẽ giờ đây tôi đã thoát khỏi chốn u tối này. Bây giờ tôi đến theo chỉ đường của chị Trúc. Lúc tôi đến thì Huy đang chuẩn bị phát biểu. An, em đến rồi sao? Sao em đến muộn thế? Em hơi bận vì em không có chỗ về. Em vừa gửi quần áo sang nhà bạn em. Trời ơi, sao đến chỗ ở cũng không có. Huy tàn ác quá. Chị khóc rồi nhìn tôi ngạc nhiên vì tôi mặc đầm bầu. Với lúc đó Huy cũng đi đến, nhìn thấy tôi Huy chết lặng. Tại sao em ở đây? Còn bụng của em đang mang thai sao Khánh An? Huy ngạc nhiên. Chị Trúc có bảo với em hôm nay anh nhận chức, em đến để chúc mừng anh. Anh lo buổi lễ diễn ra thật thành công nhé. Rồi chúng ta về nhà nói chuyện. Em tin anh chị sẽ rất muốn nghe những lời em nói. Anh cũng đang rất muốn biết thằng nào gây ra cái bụng này. Vâng, Anh lên phát biểu đi ạ. Trước khi về tôi cũng đã gọi điện cho bố mẹ lên Sài Gòn. Tôi muốn mọi người hiểu hết mọi chuyện, những gì đau khổ tôi phải trải qua trong suốt gần một năm qua. Bây giờ cái tôi cần là gia đình và đứa con này. Tình yêu à, tôi không màng đến nữa. Nó thật ghê sợ và quái quỷ. Gần 11 giờ đêm, buổi lễ cũng kết thúc. Huy và chị Trúc cũng chào mọi người. Hai người đưa tôi về căn nhà lúc trước. Em có gọi bố mẹ lên đây, em muốn gia đình mình được một lần nghe em nói rõ. Vì gì quan trọng làm sao ăn? Rất quan trọng chị ạ. Còn anh Huy, anh nên chuẩn bị nghe những lời em nói. Lúc đó anh đừng xin em tha lỗi. Anh á, anh đã làm gì đâu nhỉ? Thấy em mạnh khỏe là anh vui rồi. Thôi, chúng ta vào tắm rồi thay lại quần áo dễ chịu một tí. Nghỉ lưng một chút chờ hai bác lên rồi nói. Em có thai chắc em cũng mệt lắm rồi. Vâng chị. Chuẩn bị xong hơn 1 giờ đêm, bố mẹ tôi lên đến Sài Gòn. Anh Huy lái xe ra đón bố mẹ tôi về. Và tất nhiên lại thêm hai người nữa ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Mọi người ngồi xuống đi rồi nghe con nói. Mọi người đừng hỏi gì cả vì chuyện khá dài. Giờ này chắc anh ấy cũng mệt, nhưng con tin mọi người sẽ không ngủ được khi cái thai con chưa có lời giải đáp. Được rồi, chúng ta nghe đây, con nói đi. Tôi ngồi xuống, từ từ kể lại tất cả mọi chuyện từ khi vào công ty làm rồi gặp lại Duy, bị Duy uy hiếp, hành hạ, rồi đến lừa thân. Đến việc cái thai tôi cũng nói cho mọi người hiểu hết tất cả mọi chuyện, không chừa một chi tiết nào. Tôi nói đến đâu, nước mắt họ lan đến đấy, cả bố và Huy, mọi người đang rất đau lòng. Khánh An, anh thật lòng xin lỗi em, xin em đừng trách người anh khốn kiếp này. Nếu không vì em hy sinh như thế, có lẽ hôm nay buổi lễ nhận chức sẽ không diễn ra, mà thay vào đó anh đã trở thành một thằng nghèo khổ từ lâu. Anh xin lỗi vì từ đầu đã trách em không hiểu những đau khổ mà em phải trải qua. Không sao đâu anh, bây giờ mọi người đã hiểu hết mọi chuyện, em chỉ mong mọi người đừng bỏ mặc em và con. Bố và mẹ tôi nước mắt lan dài, không nghĩ Duy tàn độc như thế, và không nghĩ đứa con gái duy nhất của họ bị hành hạ đến như vậy. Sao con nói vậy, gia đình chúng ta sẽ chẳng bao giờ bỏ con, mà ngược lại phải bù đắp khoảng thời gian mà con bị họ đối xử như vậy. Đúng đấy, bây giờ anh đã có chỗ đứng, sẽ chẳng còn ai ức hiếp em nữa đâu. Em chỉ việc ở nhà chờ sinh em bé mà thôi. Anh xin lỗi em nhiều lắm, em gái của anh. Huy ôm tôi. Anh đừng như thế, em rất vui vì mọi người đã không còn hiểu lầm em nữa. Bố mẹ thật không ngờ thầy Duy là người như vậy con ạ. Cũng may ông bà thương con đã khiến cho Huy thành công, nếu không biết làm sao mà con thoát khỏi nó. Trong chuyện này bản thân chúng ta ai nấy cũng đều có một phần có lỗi. Cả cháu, anh Huy và mọi người ở đây đã không ai quan tâm đến An. Cứ mãi nghĩ em ấy đi làm, nhưng thật ra làm người ở cho người khác hành hạ. Bao nhiêu đó đã quá đủ với em rồi, anh muốn em ở nhà lo cho đứa bé mà thôi. Đừng đi đâu nữa, mọi người sẽ rất lo cho em. Còn đứa bé nó là cháu của hai bác, của anh và chị. Nếu sau này Duy muốn nhận thằng bé hay chỉ một cái ôm, anh nhất quyết không đồng ý. Khi em quyết định ra khỏi căn nhà đó, thì em đã thật lòng muốn quên đi anh ta. Dù có ra sao đi nữa, em sẽ vẫn mạnh mẽ, không để người khác dễ dàng ức hiếp nữa đâu anh ạ. Ngày mai mọi người sẽ đưa em đến bệnh viện khám thai. Trong lúc mang thai, em và đứa bé đã chịu quá nhiều đau đớn và hành hạ từ bọn người đó rồi. Anh sẽ nói bác sĩ đưa thuốc thật tốt cho mẹ con em. Em cảm ơn, em có thể nhờ anh một việc được không? Em nói đi, chuyện gì anh cũng đồng ý. Bây giờ em có thai, dù em có đi làm mọi người cũng sẽ không cho. Em rất thích buôn bán, bây giờ đến lúc sinh còn khá lâu, nên em muốn vay của anh một số tiền nhỏ để mở shop quần áo. Không cần phiền phức như thế, anh đã mua một căn nhà rất lớn ở ngay quận 1, nhà có 4 tầng, em về đó mở shop ở tầng trệt. Tầng trên em có thể bán vận dụng khác, hai tầng còn lại để em nghỉ ngơi, như thế có được không? Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Bố mẹ, hai người dọn lên đây ở cùng con luôn nhé. Đúng rồi đây hai bác, cháu và Trúc đi làm không chăm sóc cho An được, nên hai bác ở với An luôn đi ạ. Ngày mai chị sẽ nhờ bạn chị tìm giúp một người giúp việc thật tốt về phụ việc nhà. Không cần phiền phức như vậy đâu chị, em cũng làm được mấy việc nhỏ nhặt mà, còn có bố mẹ nữa. Trúc nói đúng đấy. Hai bác đã lớn tuổi cần thuê thêm người. Vâng, bác cảm ơn hai đứa đã lo cho An nhà bác như vậy. Cháu phải cảm ơn An mới đúng bác ạ, An rất tốt với chúng cháu. Tôi về nhà nghỉ ngơi một tuần rồi bắt đầu vào công việc mở shop quần áo. Nhà Huy rất rộng và nằm ngay trung tâm thành phố, tôi cho người sửa chữa, trang trí lại một số thứ. Mọi thứ ở đây đều là màu tím vì đó là màu tôi rất thích. Tầng trệt tôi dùng để bán quần áo, tầng trên là mỹ phẩm và túi sách. Mọi thứ đã hoàn thành sau đó 5 hôm, và chỉ còn chờ ngày khai trương. Cuộc sống của tôi cứ tốt đẹp mà lặng lẽ trôi qua, không còn những lo toan, đau khổ và buồn nhạt nữa. Từ khi bước ra khỏi nơi đó, tôi cảm thấy mình như được giải thoát. Bây giờ thai của tôi đã được 7 tháng tuổi, công việc ở shop rất tốt. Tôi tự mình lấy nguồn hàng về nên mọi người rất thích. Gần 15 nhân viên nhưng vẫn không đủ để phục vụ khách. Chỉ mới vài tháng làm việc do lượng khách quá tải và đã có một số vốn nên tôi đã mở thêm 2 chi nhánh nữa và một cửa hàng bán trang sức. Hôm nào cũng gần 11 giờ tôi mới giải quyết xong việc ở các shop. Mọi người ai cũng lo cho tôi làm nhiều vì đang mang thai giai đoạn cuối, nhưng vì tham công tiếc việc tôi không chịu nghỉ. Mọi người cũng hết cách, tôi làm vì muốn quên đi anh. Không biết bây giờ anh đã về lại Việt Nam hay chưa? Bây giờ cửa hàng tôi rất phát triển, nghe đến tên ai cũng biết và có Huy là chủ tịch nên đối tác, nhân viên công ty ủng hộ rất nhiều. Hôm đó là ngày định mệnh khi đã khiến cho tôi gặp lại Hân. Chị An ơi, cô gái kia khó tính quá, lại chảnh nữa. Vào phòng thử rồi mà cái nào cũng không ưng, cũng chê là xấu. Chị không cho em lớn tiếng với khách, chứ không là em đuổi cô ta ra khỏi shop rồi. Con gái mà chẳng lịch sự gì cả, sốc người ta trải thảm trắng như vậy mà đi giày vào. Để chị ra xem. Chị đi cẩn thận để em dìu chị. Tôi bây giờ đã thay đổi rất nhiều, dai dáng một bà chủ, một người quyền thế khi bước ra đường, nhưng đối với nhân viên tôi luôn nhỏ nhẹ quan tâm. Một số nhân viên thân nên tôi cũng biết tôi đã phải trải qua những gì, nên họ ai cũng quý tôi. Mới sau gần 50 nhân viên mà lúc nào cũng sống chan hòa, ít khi nào có cãi vã. Tôi ra đến thì nghe tiếng người nói lớn. Bà chủ của tụi mày đâu? Kêu ra đây cho tao, dạy nhân viên kiểu gì thế này? Kêu lấy có phải chiếc áo mà cứ trừng trừng ra đấy. Mày vẫn không bỏ được cái tính đàn bà điên đó sao Hân? Tôi bước ra, có thai nhưng chưa bao giờ thua kém một cô gái trẻ nào cả. Làn da trắng hồng, trên người tôi lúc nào cũng diện nguyên cây hàng hiệu. Mày quên tao rồi sao? Tao là bà chủ ở shop này, mày muốn gì mà đến đây làm loạn? À, thì ra mày là chủ shop này sao? Bụng mày to thế kia, chắc là vớ được một ông già nào, rồi ông ta chết để lại cái bụng to đùng và khối tài sản này cho mày sao? Mồm mày thật tanh hôi hơn ạ, không biết mày ăn trúng thứ gì. Mà mồm mồm ra để nhân viên của tao không giàu có như mày mà họ cũng không cần đến. Có mấy tao bảo tao đuổi loại sao chổi, cạn bã, gai góc này đi. Còn nữa, tao nói cho mày biết luôn nhá. Cả cái Sài Gòn này nhắc đến bà chủ shop Khánh An, ai cũng thán phục. Tao không như một số loại dơ bẩn, dắt những ông già đi còn không nổi về nhà vui phê, thật ghê tởm. Mày là con khốn. Bảo vệ, tôi gọi. Dạ bà chủ, tiễn khách, sau này trong chuỗi cửa hàng của Khánh An, không bao giờ cho phép cô ta bước vào. Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ. Cô gái, mời cô ra khỏi đây. Mày chờ đấy Khánh An, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Cô ta đi, nhân viên hỏi tôi. Chị An, cô ta có phải là Hân mà chị nhắc đến đúng không ạ? Ừ, là nó đấy. Trông cũng không tệ mà khi tiếp xúc rồi mới ghét cô ta. Đã vậy còn hành hạ chị. Chị đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe. Bọn em sẽ không bao giờ để cô ta bước chân vào đây được. Ừ, chị cảm ơn mấy đứa. Mới sáng mà đã gặp sao chổi. Thôi, hôm nay treo bảng nghỉ ở toàn bộ hệ thống đi. Chúng ta cùng đi ăn cho đỡ bực. Chị sẽ gọi bố mẹ và anh chị đi cùng. Ôi nhớ chị An rồi nhá. Đúng là làm nhân viên ở đây sướng như tiên luôn ấy. Thôi đừng nịnh nọt nữa mấy cô ơi, mau chuẩn bị đi. Tôi không nghĩ số phận lại trời trêu đến như vậy. Cũng tệ hơn, nếu cô ta không đến gây sự thì đã không xảy ra thêm hiểu lầm. Chúng ta đi thôi. Đi ăn gì bây giờ hả mấy đứa? Lâu lắm mọi người mới có dịp đi đông đủ. Chúng ta đi nhà hàng được không chị An? Đảm bổ cho hai mẹ con. Mọi người thấy sao? Chị Trúc này. Chị đi đâu cũng được, mấy đứa chọn đi. Vậy chúng ta đi ăn nhé. Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất mà quên rằng cạnh nhà hàng là công ty của Duy. Hôm nay cũng là ngày Duy về nước. Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ, dù mọi người lại còn đi tăng hai. Nhưng không may tôi hơi đau đầu nên Huy lái xe đưa tôi về trước để gặp bác sĩ. Vừa lúc Huy cùng tôi ra lấy xe thì tài xế đang chở Duy ngồi trong xe. Tôi cũng không hề hay biết là Duy đã về vì có lẽ tôi đã chôn vùi quá khứ đấy từ lâu. Khoan đã, dừng xe lại. Duy ra hiệu cho tài xế đỗ ở sau xe Huy. Tôi và Huy lên xe đi. Đồ đàn bà khốn khiếp, cô ta thật ghê sợ. Có chuyện gì vậy ông chủ? Cô gái lúc nãy có nét giống cô An quá. Chính là người đàn bà cặn bã đó, không lầm vào đâu được. Dường như cô ấy đang mang thai. Trong thời gian tôi đi Pháp, có lẽ cô ta đã cưới thằng đó rồi cũng nên. Đúng là loại đàn bà bẩn thỉu như mẹ tôi nói. Duy nói vậy nhưng trong lòng rất đau đớn. Giờ mình đi đâu thưa ông? Đến quán bar đi. Vâng. Tài xế đưa Duy đến quán bar. Duy ngồi đó uống một mình trong tiếng nhạc sập sình, còn lòng Duy lại yên ấm đến lạ thường. Alo, cô Hân ạ? Ừ, sao rồi? Ông chủ về Việt Nam rồi ạ, nhưng không có về nhà mà ở quán bar. Tốt. Lúc này Hân đang mang thai của tên già hôm đó. Hãy làm như những gì đã tính toán trước. Vâng, tôi hiểu rồi thưa cô. Trong bar, rất nhiều cô gái vây quanh chúc rượu Duy. Anh uống với em một ly đi anh. Em nữa, cả em nữa. Duy buồn, Duy hận tôi. Tại sao không chờ Duy về mà lại có thai với người khác? Trong lòng Duy bây giờ là sự khinh miệt tôi. Gần tối Duy đang rất say đến mức đi không nổi. Không la hét, không nói gì cả. Trong lòng anh ấy đang rất đau đớn. Ông chủ, mình về được chưa? Ông chủ say lắm rồi ạ. Ừ, tài xế dìu Duy ra xe đưa về nhà và đưa Duy lên phòng. Được chưa? Dạ rồi, ông chủ đang rất say cô ạ. Tốt, đây là phần thưởng cho mày. Hân nhanh mép đưa phong bì cho tài xế. Hân vào phòng thì lúc này Duy đã rất say. Hân tiến đến mắt Duy lờ đờ mở ra ôm chặt Hân. An, anh nhớ em lắm em biết không? Đồ khốn, anh vẫn còn nhớ đến con nhỏ đó sao? Nhưng thế cũng tốt. Hân chủ động cởi bỏ quần áo trên người nhằm quyến rũ Duy. Cô ta dìu Duy xuống giường và Duy cũng đáp lại. Nhưng kết quả của Hân không dễ thực hiện khi Duy đã quá say, không còn làm gì được. Nên ngất liệm lên người Hân mà chưa kịp làm gì cả. Mẹ nó, đến phút cuối rồi thì lại như vậy, là anh ép tôi phải làm như thế với anh. Hân cởi quần áo Duy ra làm như họ đã quan hệ rồi. Cô ta ôm Duy ngủ đến sáng. Một phần vì muốn Duy cưới mình để sống trong nhung lụa. Một phần vì ông già kia gây ra cái thai, nhưng vì sợ vợ nên đã bỏ Hân. Cô ta muốn biến Duy là kẻ đổ vỏ cho cô và ông già kia. Sáng dậy, đầu Duy đau nhói, không thể nhớ nổi những việc xảy ra tối hôm qua. Hân đã dậy trước vờ nằm khóc lóc. Cô, sao cô và tôi lại? Hôm qua anh say, tài xế đưa anh về. Em mang nước lên cho anh giải rượu thì anh luôn miệng gọi tên Khánh An và đã mặc cho em rất chống cự. Hân vừa nói vừa khóc. Chuyện này là sao? Rõ ràng tôi và cô đâu có làm gì. Cô cũng biết tôi không hề có tình cảm với cô. Duy hoảng loạn. Nhưng anh nghĩ em là An nên đã làm như thế với em. Không sao đâu, dù gì bao nhiêu năm qua em được nhìn thấy anh là đủ lắm rồi. Anh không còn lo về việc sẽ chịu trách nhiệm với em đâu. Em sẽ nói với phu nhân và rời khỏi đây. Hân biết Duy có làm có chịu và mẹ Duy ủng hộ nên cố tình nói vậy. Cô đừng vội, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Việc tôi làm tôi sẽ chịu. Tôi bình tĩnh lại sẽ nói chuyện với cô sau. Vâng. Hân vẫn vừa khóc lóc vừa bước khỏi phòng Duy mà cô ta liền biến sắc như mình đã đoạt được tất cả. Còn Duy, anh ta đang rất hoảng loạn. Vừa gặp tôi và nghĩ cái thai là của Huy, anh ấy đã rất đau khổ vì đã về Việt Nam mà không thông báo trước, chỉ muốn tôi bất ngờ. Nhưng trên đường về lại gặp tôi như vậy, bây giờ lại còn bị Hân dựng chuyện hãm hại muốn Duy chịu trách nhiệm. Lần đầu tiên Duy khóc vì nhớ An, anh ta bước đến căn phòng chất chứa bao kỷ niệm mà anh luôn giữ lại. Duy đưa tay chạm vào cánh cửa, khóe mi đọng nước. Anh không còn can đảm để bước vào đó nữa. Anh rất sợ, sợ sẽ nhớ đến em, sợ sẽ đau đớn như năm xưa. Khánh An, tại sao em không chờ anh về? Lẽ nào sợi dây chuyền em đã thật sự ném nó? Em thật sự như lời Hân nói. Duy rất đau đớn, nước mắt giả ruộng. Đúng là chưa đến lúc thì không thể làm được. Dù Duy có muốn mở cánh cửa cũng không thể vì chú Nam đã đổi mật khẩu. Chẳng lẽ số phận đã an bài An là mẹ đơn thân, còn hơn sau nhiều lần hành hạ ác độc bây giờ đã có được Duy. Gọi mẹ tôi về đây. Duy nói với thư ký. Vâng, thưa ông chủ. Duy đã bắt đầu những chuỗi ngày lạnh lùng lúc trước. Từ khi có An, Duy đã vơi đi phần nào, bây giờ lại một cú sốc như thế. Duy và Hân xuống sảnh chờ mẹ anh ta về. Phu nhân đã đến, thưa ông chủ. Có việc gì mà con gọi mẹ thế? Chắc hẳn rất quan trọng nhỉ, vì trước giờ đã bao giờ con chủ động gọi mẹ một lần nào đâu. Con sẽ sang Pháp một thời gian khá dài. Con sẽ lo liệu mọi việc ở Pháp và công ty ở đây một cách ổn thỏa và sẽ tổ chức đám cưới với Hân. Duy cúi mặt nuốt nước mắt vào trong vì tim một lần nữa vỡ vụn. Liệu Duy quyết định như thế có chính xác không? An sẽ như thế nào khi sinh đứa bé ra và mọi việc Hân nói năm xưa đã thành sự thật? Duy không yêu An và sẽ cưới Hân. Con nói gì? Cuối cùng con cũng đã sáng mắt ra và tin những lời mẹ và Hân nói rồi đúng không? Quyết định như vậy đi. Ngày mai con sẽ sang Pháp thu xếp mọi việc. Con sẽ trở về đây sau 4 năm. Con cần có thời gian để quên đi một số chuyện. Còn căn nhà này trong lúc con đi, không ai được phép ở lại đây. Thỉnh thoảng sẽ cho người đến dọn dẹp. Mẹ Duy và Hân vui mừng. cuối cùng nó cũng chịu lấy con rồi. Đương nhiên rồi bác ạ. Sao lại là bác? Phải gọi ta là mẹ chứ đúng không? Vâng, mẹ chồng của con. Bây giờ Duy đang rất hận tôi, ghét tôi tận xương tủy, nhưng anh ấy nào biết cái thai tôi đang mang mới thật sự là con anh. Duy kết hôn với Hân một phần vì trách nhiệm, phần còn lại là vì nghĩ tôi đã lấy Huy, nên anh ta lấy Hân là việc thuận theo tự nhiên. 2 tháng sau. Con đang ở đâu đấy? An đã chuyển dạ sắp sinh rồi con ạ. Trúc cũng đang ở đây cùng hai bác. Con đến bệnh viện ngay đây. Khoan đã, hai bác có đăng ký dịch vụ tốt nhất cho An chưa? Hai bác không biết nhiều về việc đó, nên lúc nãy Trúc đã làm thủ tục rồi con ạ. Vâng, con đến ngay luôn đây. Phải đến sau, tôi đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Dù chỉ còn rất nhỏ nhưng rất giống Thế Duy. Mọi người trong gia đình đều biết điều đó, nhưng không ai nhắc đến anh ta vì sợ tôi đau lòng. Chỉ nói thằng bé đẹp trai quá. Một đứa con gái như tôi từ bé tuy gia đình không giàu có, nhưng bố mẹ luôn hết mực dành cả tình yêu cho tôi. Chưa bao giờ nếm trải đau đớn của cuộc đời, nhưng từ khi bước chân vào gia đình họ đã gây ra cho tôi quá nhiều đau đớn. Còn Duy, anh ta đến bên tôi mang cho tôi quá nhiều thứ. Giờ đây tôi đã thật sự thoát khỏi vòng tay anh ta, nhưng vẫn để lại cho tôi đứa bé này. Ông trời muốn chứng minh tôi vẫn còn nợ anh ta sao, khi con tôi và anh ta đang ở đây. Đứa bé đáng yêu quá con à. Cháu ơi, cháu của dì, con dễ thương với cả đẹp trai quá, dì bỏ chú Huy yêu con luôn đây. Này này, cũng là cháu của anh đấy, đừng có mà giành, đẹp trai quá đi. Thôi thôi, giành giật cái gì, là con trai của tôi đấy, chị Trúc phải thương con nhé, để sau này sinh em bé được đáng yêu như con. Mọi người là thế đấy, ai cũng sợ tôi thấy người ta được chồng cùng đến bệnh viện sẽ tủi, nên dành mọi điều tốt nhất cho tôi. Chị An, bà chủ thân yêu chúng em ơi. Bọn nhân viên kéo đến nghẹt cứng phòng. Trời đất, mấy đứa sao đến sớm thế, chị vừa mới sinh xong thôi. Tụi em định chia nhỏ ra thăm, nhưng không ai chịu đến sau hết, đành đi cả đám đến. Mà tụi em mua nhiều đồ cho chị tầm bổ lắm, cả bình sữa này. Bà chủ chúng ta sinh mà vẫn đẹp quá nhá, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Thôi, mấy đứa cứ trêu chị hoài, việc ở cửa hàng sao rồi, lại dám bỏ việc đến đây hả? Chúng em đã được mẹ chị bảo vệ rồi, bác bày cho tụi em nghỉ đến thăm chị đấy. Là mẹ sao? Con sinh rồi lại còn tham công tiếc việc. Việc ở cửa hàng mình tạm dừng đi. Khi nào con khỏe lại, mình sẽ mở thêm một cửa hàng dành cho em bé, rồi khai trương toàn bộ hệ thống luôn. Đúng đấy chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chị đã quản lý hệ thống rất tốt rồi. Chúng em sẽ theo nhau chăm sóc cho bà chủ nhé. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mấy đứa đã luôn quan tâm đến chị. Chúng ta luôn vui vẻ thế này là được rồi. Bác có việc muốn nói riêng với An, các cháu ra ngoài một tí nhé. Vâng ạ. Bố mẹ có việc gì vậy? Cháu nghĩ hai bác cũng muốn hỏi như cháu. À này, đáng lẽ chúng ta sẽ không nhắc đến nữa, nhưng việc này bắt buộc chúng ta sẽ phải hỏi con. Việc gì vậy ạ? Con định họ của thằng bé như thế nào? Con không để con của con mang họ của người bố tàn ác đó được. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, chỉ mong con cháu được hạnh phúc. Con dù có lấp liếm như thế nào cũng không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong người thằng bé là của nhà họ Trịnh. Đúng đó An, dù anh rất ghét Duy, nhưng thằng bé vẫn là con của nó và em, An ạ. Em sống bao dung hiền lành, không làm gì ác, nên anh tin chắc sẽ có một ngày những người hại em sẽ không thể sống tốt. Hãy để đứa bé mang họ Trịnh. Em hãy nghĩ đến việc sau này nếu Duy biết thằng bé là con nó và chắc chắn rất muốn gặp lại thằng bé. Đến lúc đó chúng ta sẽ chẳng để nó được nhìn dù một lần. Trong lúc mang thai em đã từng nghĩ đến việc này, ông trời đã để em có con của anh ta nên việc mang họ bố cũng không sao. Mọi người cũng đã nói như vậy, em xin nghe, em sẽ đặt tên đứa bé là Thế Nhân. Chỉ mong thằng bé là một người nhân nghĩa, không tàn bạo như bố nó là thôi. Được rồi, hai mẹ con nghỉ ngơi đi. Vâng. Tôi nhận ra chưa bao giờ mình quên được Duy, thằng bé qua sống anh ấy như vậy thì làm sao tôi có thể quên anh được đây. Thế Nhân, mẹ xin lỗi vì sau này lớn lên dù có ra sao, mẹ cũng không để gia đình đó đến nhận con của mẹ. Tôi ôm đứa bé. Phải hôm sau, tôi xuất viện và hoạt động lại bình thường. Có thể nói cuộc sống bà mẹ đơn thân như tôi khá viên mãn khi sở hữu một hệ thống nổi tiếng. Cuộc sống dư giả mà không lo toan hay phải làm vừa lòng ai. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đây. Đúng là tình thân thì có xa cách như thế nào khi gặp lại nhau vẫn có một cảm giác quen thuộc khiến cho người ta nghi ngờ. 3 năm sau. Nhân à, con xong chưa? Mẹ đang chờ con đấy. Con mau vào xe đi nào. Mẹ ơi, mình đi đâu vậy mẹ? Hôm nay con sẽ đi học đấy, đến trường sẽ có rất nhiều bạn bè, vui lắm đấy, nhân của mẹ có thích không? Dạ con thích ạ, nhưng con thích ở nhà chơi với bà hơn. Không được đâu con, mẹ bận công việc, ông bà lớn tuổi rồi nên con phải ngoan đến trường nhé, không được cãi lời mẹ đâu. Dạ mẹ. Con ngoan, chúng ta đi học thôi. Thế Nhân đã được 3 tuổi, trong suốt 3 năm qua cũng đã có rất nhiều người đàn ông đến muốn chở che cho tôi và Nhân. Tôi luôn miệng bảo không tin vào tình yêu, nhưng cũng vì còn nhớ đến bố Thế Nhân, bao nhiêu năm qua tôi chưa bao giờ quên đi được hình bóng của anh. Vẫn luôn chôn giấu trong lòng. Hôm nay Duy về nước, nếu đúng anh ấy phải đi 4 năm, nhưng đây là do định mệnh đã khiến bố con anh ta phải gặp lại nhau. Vì trục trặc gì đó nên Duy phải quay về Việt Nam sớm hơn dự định và ngày đúng vào ngày Nhân đi học. Cưng đi đón bé Nhân giúp chị nhé. Chị định đi nhưng do bên cửa hàng trang sức có đối tác đến nên chị không đi được. Vâng chị, bé Nhân học trường nào vậy ạ? Là trường mẫu giáo B, chị sẽ gọi cho cô giáo đưa Nhân ra cổng chờ em. Vâng, em đi luôn đi. Em đi đi, giờ này chắc Nhân ra rồi đấy. Duy xuống sân bay nhưng không muốn quay về nhà. Anh có một căn nhà ở gần trường mà Nhân đang học. Duy về ngôi nhà đó vì ở đây rất yên tĩnh. Anh ấy không muốn nhìn thấy những hình ảnh đã qua nên mới lui đến đây. Không may nhân viên của tôi đến đón Nhân thì giữa đường xe bị thủng lốp phải chờ vá. Điện thoại của em ấy lại quên mang theo. Cứ nghĩ đến muộn một tí cũng không sao, cô giáo của Nhân vẫn sẽ ở đó nhưng... Nhân, con đứng ở đây chờ cô một tí nhé. Bên trong có việc, chắc mẹ sắp đến đón con rồi đấy. Con ở yên đấy, đừng đi lung tung nhé. Dạ. Vừa lúc đó Duy đeo tai phone vừa nghe nhạc vừa đi dạo quanh nơi anh ấy ở thì nhìn thấy Nhân. Sợi dây tình thân đang cố níu họ lại với nhau. Duy là người nếu không quan tâm ai thì chẳng bao giờ nói đến họ như mẹ của anh ta và Hân. Nhưng khi gặp Nhân lại như thế. Còn Nhân, tôi luôn dạy không được nói chuyện với người lạ. Mấy đứa nhân viên lâu lâu gặp nó cũng không chịu nói chuyện. Sao con lại ở đây? Con dễ thương quá. Con đang chờ mẹ đến rước. Con tên gì nhỉ? Con tên Thế Nhân. Chúng ta có duyên nhỉ, chú tên Thế Duy, con muốn ăn kem không? Chú đưa con đi mua nhé. Dạ, thích, chú đưa con mua ạ. Duy đưa Nhân đến quầy bán kem cuộn. Ôi, hai bố con đẻ trai quá. Người bán kem vui vẻ. Anh nhầm rồi, không phải bố bé đâu, tôi giữ hộ thôi. Ồ, tôi xin lỗi nhé, vì thằng bé nhìn rất giống anh, như hai giọt nước vậy. Tôi xin lỗi nếu nói sai nhé. Không sao đâu, Duy cũng suy nghĩ mông lung. Con về nhé, không bố mẹ sẽ lo lắm đấy. Con đau chân. Để chú bế con. Duy cười, nhìn kỹ con giống chú thật đấy. Tên lại khá giống chú, chắc ra chúng ta có duyên nhỉ. Bố mẹ con ở đâu? Con không có bố, con chỉ có mẹ thôi. À vậy sao, chú xin lỗi nhé. Duy bế Nhân đi quanh công viên thì có một gian hàng bán hạt gạo khắc tên. Đó là gì vậy ạ? Là hạt gạo người ta sẽ viết tên mình lên đấy. Con có thích không? Dạ thích. Anh mua tặng bé đi ạ. Thế cũng được, anh lấy tôi một hạt nhé. Vâng. Anh muốn tên gì? Con là Thế Nhân. Duy trầm tư suy nghĩ. Anh khắc cho tôi TGTN nhé. Là Thế Duy Thế Nhân. Vâng ạ, chờ tôi một lát. Lấy hạt gạo xong, Duy tặng Nhân và để vào ba lô thằng bé. Con giữ cẩn thận nhé, chú tặng con đấy. Con cảm ơn chú ạ. Con ngoan lắm, chúng ta về thôi. Vừa lúc về thì nhân viên cũng đến đón Nhân. Nhân, mẹ bận nên nhờ cô đến rước con. Anh là... À, tôi đi ngang qua thấy thằng bé đứng một mình nên đưa thằng bé đi quanh đây. Vâng, cảm ơn anh nhé. Nhân về thôi con, kẻo mẹ mong. Chào chú đi con. Con chào chú. Chào con nhé, chú sẽ nhớ con lắm đấy. Nhân về nhà, tối hôm đó tôi cho thằng bé ngủ, trên tay Nhân cứ cầm chặt hạt gạo. Gì đấy con? Có một chú tặng con, chú ấy đẹp trai lắm, còn đưa con đi ăn kem. Con không nghe lời mẹ sao? Mẹ đã dặn con không được nói chuyện với người lạ, con hư lắm đấy Hân. Chú đó là người tốt, chú rất thương con. Tôi lấy hạt gạo xem nhưng cũng không nghi ngờ gì vì không nghĩ TG là Thế Duy và không nghĩ trùng hợp như vậy khi hai người gặp lại nhau. Con vứt đi, lỡ họ hại con thì sao? Không được, mẹ không được vứt. Nhìn khóc tay cầm chặt hạt gạo. Thằng bé này hôm nay lạ nhỉ, ở nhà đồ chơi đầy cả ra mà bây giờ chỉ vì một hạt gạo mà cãi lời mẹ. Thôi được rồi, con ngoan ngủ đi, mẹ sẽ không lấy vứt đâu. Không được, con phải giữ nó. Nhân để hạt gạo vào túi áo lấy chăn trùm kín lại mới chịu ngủ. Duy quay lại Việt Nam nhưng không ai hay biết. Hàng ngày sau giờ học Duy đều đến trường đưa Nhân đi dạo quanh đó nhưng không để cô giáo hay tôi bắt gặp. Đúng là tình thân, hai người họ dường như đã cấu kết không được nói cho ai biết về những việc này đến một ngày tôi đến đón Nhân. Vì hôm đó tôi đến đón sớm hơn mọi ngày. Con sao cứ trông mong ai vậy? Dạ không có gì đâu mẹ. Mình về thôi con. Mẹ đứng đây một lát nữa nhé. Sao vậy, con đang giấu mẹ chuyện gì à? Tôi chiều thằng bé đứng đó khoảng 30 phút nhưng vẫn không thấy gì. Vừa lúc đó nhân viên gọi cửa hàng có việc. Về thôi con, ở nhà có việc, mẹ phải về gấp. Vâng, nhân buồn thấy rõ. Tôi đưa thằng bé lên xe, nó cứ đứng lên hàng ghế sau nhìn ra phía sau xe. Con đang chở ai đúng không? Là chú ấy. Tôi nhìn ra thì thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng, có một người đàn ông chạc 30 tuổi đang lái xe đeo kính râm, đang định dừng xe trước cổng trường của Nhân. Chào cô cho tôi hỏi Thế Nhân ở đâu vậy ạ? Vừa lúc nãy mẹ Nhân đã đến đón bé rồi ạ. À vâng, tôi cảm ơn. Nhân nhảy lên vui mừng đòi quay xe lại. Mẹ ơi, quay lại đi mẹ. Được rồi, mẹ quay lại đây. Tôi phanh xe định quay lại thì có một chiếc xe lớn ngang qua đường, phải chờ xe chạy đi mới quay lại được vì chắn hết đường. Vừa quay lại thì chiếc xe đó vừa chạy đi mất. Chú ấy đi rồi con ạ. Nhân, nghe mẹ hỏi. Dạ. Mẹ không cho con nói chuyện với người lạ, tại sao con lại cãi lời mẹ? Dạ, con xin lỗi. Con nói cho mẹ biết người mà con hay chờ là ai. Không có ai đâu mẹ. Hôm nay con dám nói dối mẹ sao Nhân? Con còn bé không được phép nói dối người lớn, con còn không mau nói hay sao? Tôi tức giận định đánh thằng bé thì điện thoại reo lên, là nhân viên đang giục. Tôi nén lại rồi quay về. Trên xe thằng bé không nói gì cả. Tôi không hiểu người đó là ai mà Nhân lại thích như vậy. Từ bé đã rất ngoan ngoãn, hôm nay lại dám cãi lời. Từ hôm đó tôi hạn chế hết mức có thể, không để Nhân được gặp người đó nữa. Tôi chuyển cho Nhân học lại buổi sáng vì tôi sợ sẽ có người làm hại thằng bé. Nó là nguồn sống duy nhất của tôi. Nếu mất Nhân tôi sẽ không sống nổi. Hôm nay là sinh nhật Nhân. Thằng bé vừa tròn 4 tuổi, cũng là ngày mà đáng ra Duy sẽ về Việt Nam. Hôm nay tôi đóng cửa hàng để tổ chức sinh nhật cho thằng bé. Cuộc đời đúng là trớ trêu, ngày sinh nhật của con cũng là ngày bố kết hôn cùng người đàn bà khác. Kể từ lúc Duy về Việt Nam không một ai biết, ngôi nhà đó Duy cũng không lui đến. Mọi người thỉnh thoảng dọn dẹp nhưng không ai dám vào phòng Duy. Tối hôm đó sinh nhật Nhân vừa xong xuôi thì tôi cũng mệt, nhưng vì phải kiểm hàng để ngày mai làm việc nên mọi người giúp tôi cho nhanh còn nghỉ ngơi. Có cả Huy, Trúc, bố mẹ và nhân viên. Bật TV xem cho đỡ chán mọi người. Ừ, em bật đi. Mọi người đang loay hoay kiểm hàng, tiếng TV phát lên. Và sáng ngày mai, chủ tịch công ty DNA ông Trịnh Thế Duy sẽ chính thức thành hôn với vị hôn thê của mình là cô Ngọc Hân. Đám cưới diễn ra rất lớn. Hiện tại mọi người đang tất bật chuẩn bị công đoạn cuối cùng cho tiệc cưới. Đây sẽ là một sự kiện rất hoành tráng vì ông Duy là một doanh nhân rất có sức ảnh hưởng. Mau tắt TV ngay, đứa nào đã bật lên? Huy quát to. Không sao đâu anh, đừng mắng, không ai biết sẽ thấy bản tin này đâu. Chị, em xin lỗi, đáng ra em không đòi bật TV. Không sao đâu em, chị hơi mệt, mọi người soạn hàng giúp chị nhé, chị lên xem Thế Nhân ngủ chưa. Mọi người cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này nên để Nhân cho tôi đi ngủ. Tôi liền phòng mở cửa ra nhìn Nhân, thằng bé đang ngủ rất đáng yêu. Tôi vuốt tóc Nhân, bỗng dưng nước mắt chảy rơi vào má thằng bé nên nó tỉnh giấc. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ khóc sao? Mẹ không, có hạt bụi đáng chết bay vào mắt mẹ này. Nhân này, con lớn rồi, nhưng sao mẹ không thấy con nhắc về bố? Bố ạ, con không biết, từ bé con chỉ thấy mẹ chăm sóc cho con. Con có muốn biết nơi bố ở không? Con có bố sao mẹ? Có con ạ, vậy bố sao không ở cùng với mẹ? Vì bố không ở với mẹ được. Sao lại không được hả mẹ? Không sao con ạ, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến nhìn nhà của bố nhé. Dạ. Thằng bé vui mừng. Tôi lấy một chai rượu lên tầng thượng của ngôi nhà, vừa nhìn những ánh đèn thành phố vừa uống. Vậy những lời mà Hân nói đã thành sự thật, anh và cô ta đã lời nhau, và thật sự những gì anh làm chỉ là đùa cợt với em đúng không? Anh biết không, thằng bé đã 4 tuổi, nó rất ngoan và rất giống anh. Em nghĩ mình đã quên anh, nhưng tại sao hôm nay biết tin anh và Hân kết hôn, tìm em lại tan nát? Có lẽ vì còn yêu anh quá nhiều. Anh cứ yên tâm mà hạnh phúc bên Hân. Em đã quen với cuộc sống của em và Thế Nhân. Em chỉ mong anh hạnh phúc là đủ. Nếu đau khổ xin người đó hãy là em. Nếu được mỉm cười xin người đó là anh. Tôi lặng người, nước mắt khẽ rơi. Tối hôm đó, Duy quay lại ngôi nhà trước khi đám cưới diễn ra. Ông chủ, đây là những cưới của ông. Ừ, chị mang lên phòng giúp tôi. Vâng, thưa ông chủ. Hôm đó, tôi không thể ngủ được và tôi nghĩ Duy cũng như thế. Nhân có thói quen dậy rất sớm, khoảng 4 giờ sáng Nhân dậy. Tôi cũng tranh thủ đưa thằng bé đến nhà Duy vì muốn trước khi bố nó kết hôn, nó cũng phải biết được một chút về cuộc sống của bố. Tôi lái xe đưa thằng bé đến ngôi nhà đấy, đỗ xe trước cổng. Đây là nhà của bố con. Mình không vào sao mẹ? Không được đâu con, chỉ được nhìn thôi. Con xuống xe nhé. Mẹ đưa con xuống. Tôi nắm tay Nhân bước xuống trước cổng nhà Duy. Mọi vật vẫn như vậy. Mấy năm qua dù đi qua đây rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi ngước lên nhìn cả. Mọi thứ vẫn như lúc trước, khiến bao nhiêu ký ức trong tôi ùa về. Những vui buồn tủi nhục lại kéo đến. Không kìm lòng tôi khóc. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Không có gì đâu con ạ, mình về nhé. Thế Nhân. Vâng, mẹ về rồi, con sẽ bảo vệ mẹ An. Con ngoan, mình về thôi, kẻo người ta nhìn thấy. Hôm đó tôi không còn chút tinh thần để làm việc, tôi nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Vì sao? Chắc có lẽ vì hôm nay người mà suốt bao nhiêu năm qua tôi yêu thương sắp lấy một người khác. Lúc này con của Hân đã được 2 tuổi. Từ lúc Hân mang thai đến khi sinh đứa bé, Duy không hề có mặt một lần nào. Khi thằng bé gọi bố, Duy không hề có cảm xúc gì cả, suốt ngày cứ tìm mọi cách để gặp được Nhân. Trước khi lễ cưới bắt đầu, Duy là người đứng ở một góc của nơi tổ chức lễ cưới. Tạm biệt em, Khánh An. Số phận đã an bài chúng ta không là của nhau. Chúc em hạnh phúc bên người em đã chọn. Duy nhắm mắt, nước mắt khẽ lăn. Ông chủ ơi, vệ sĩ hốt hoảng. Có việc gì mà hoảng loạn lên vậy? Hộp nhẫn cưới người làm bỏ quên trên phòng ông chưa mang đến ạ. Bây giờ lễ cưới sắp bắt đầu rồi. Tụi bây làm việc kiểu gì vậy? Bây giờ tính sao đây ông chủ? Để tôi quay về lấy. Báo với mọi người là có việc nên lễ cưới diễn ra chậm một chút. Dạ vâng, một lũ ăn hại. Duy lái xe về nhà, lúc này có một anh thanh niên đang đứng chờ Duy ở cổng. Cậu là ai? Dạ, cho tôi hỏi anh có phải là Thế Duy, ông chủ ngôi nhà này không ạ? Đúng, là tôi đây, có việc gì? Tôi là con của chú Năm từ làm quản gia ở đây. Là cậu sao? Mẹ tôi nói do chú Năm bệnh nên đã xin phép về quê. Mấy năm qua tôi tìm cách liên lạc với chú nhưng không được. Bố tôi khỏe mạnh, có bệnh gì đâu ạ? Cậu nói vậy là sao? Vậy cậu đến đây chú ấy đâu? Bố tôi thấy hôm nay là lễ cưới của cậu, ông ấy không tiện xuất hiện nên đã nhờ tôi đến đây tìm cậu. Thật may tôi đã gặp được. Cậu tìm tôi có việc gì? Bố tôi xin lỗi cậu vì đã không đến dự lễ cưới được. Ông ấy bảo tôi đến đây chỉ để nói với cậu một việc. Là việc gì? 673-2088. Là sao? Bố tôi chỉ dặn tôi nói như vậy. Ông ấy nói còn lại là do số phận. Tôi đi đây, chúc cậu hạnh phúc. Khoan đã. Duy thắc mắc không hiểu chuyện gì, nhưng quan trọng là lấy hộp nhẫn đến lễ cưới. Có lẽ ông trời vẫn xót xa. Duy mở cửa lên phòng, kéo hộp tủ ra thì nhớ đến căn phòng đó. Anh ấy tiến đến cửa phòng. Đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa đủ can đảm bước vào đây. Hôm nay là ngày cuối của cuộc sống độc thân. Có lẽ sau hôm nay anh sẽ không còn nhìn thấy những hình ảnh này nữa. Duy lấy hết can đảm bước vào, nhập lại mật khẩu cửa lúc cũ nhưng bảo không đúng. Duy ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì sụt nhớ đến những lời con chú Năm nói. Đúng rồi, 673-2088. Thật may Duy đổi thông minh để hiểu lời nói ẩn ý đấy. Cửa phòng bật thông báo xanh, tức là mật khẩu đã đúng. Cửa mở dần dần ra. Duy bước vào, một hình ảnh đập vào mắt. Căn phòng chỉ toàn là máy tính. Những vật dụng lúc trước chỉ nằm một góc. Duy run người tiến đến máy tính bật nút khởi động. Máy tính hiện lên là chú Năm. Chào ông chủ. Khi ông thấy những hình ảnh này có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều biến cố. Cô An là một người con gái thật sự rất tốt. Xin ông hãy kiên nhẫn xem những hình ảnh này trong suốt thời gian ông không có ở Việt Nam. Màn hình tắt vụt hình ảnh chú Năm, những chiếc camera từ từ hé lộ. Chiếc camera đầu tiên ở nơi An ngủ, hình ảnh một cô gái ốm yếu gầy gò đang xếp xu người hiện lên. Bao nhiêu câu nói của An đều đang đi vào tai Duy. Chiếc camera thứ hai được đặt ở bếp, nơi mà hàng ngày Hân tát vào mặt An, nơi mà An bị bỏ đói, bị tên giả đó cưỡng bức. Chiếc camera thứ ba ở hồ bơi là nơi mà Hân đã đạp An rơi xuống nước, xíu nữa thì đã chết. Chiếc camera thứ tư ở phòng Hân, hình ảnh hai cơ thể trần như nhộng đã quấn quýt lấy nhau. Họ vô tư đùa giỡn bay nhảy, họ vô tư quan hệ trên giường trong chính ngôi nhà của Duy. Những âm mưu thâm độc, những câu nói là lộ bộ mặt thật của Hân đang từ từ được Duy nghe rõ. Anh, em đã chịu khổ tới mức như vậy sao An? Mặt Duy đỏ bừng, môi Duy run run, đôi mắt đẫm lệ. Và chiếc camera mấu chốt cuối cùng cũng đã tới lượt phát lên. Hình ảnh An ôm bụng khóc thảm dưới sàn nhà, hình ảnh An gào thét trách móc Duy, hình ảnh An cầm sợi dây chuyền ôm chặt vào ngực một lần nữa lại hiện lên. Sợi dây chuyền, tại sao nó lại ở đây? Chẳng phải em đã vứt nó đi năm xưa rồi sao? Không thể nào như vậy được. Duy ôm đầu phát điên, lao ra ngăn tủ kéo nơi mà tôi đã để lại sợi dây chuyền. Lúc này Duy mới phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. lúc này Duy trách mình cũng đã muộn. Phải rồi, sợi dây chuyền này mới đúng là sợi dây chuyền năm xưa mình tặng An. Trên mặt dây chuyền có một viên đá đính bị lệch dây. Đúng rồi, chính là nó. Tại sao mình lại ngu đến mức quên đi việc này chứ? Khánh An, không được, anh không thể để mọi chuyện đi sai đường như vậy. Hân, còn đảm bảo khốn khiếp, anh phải để mọi người thấy bộ mặt của cô ta. Duy dằn vặt nước mắt giàn giụa lao nhanh ra cổng thì chợt thấy còn một chiếc camera mà Hân quên cắt đi nên lúc nãy không hiện ra ở phòng anh ta. Có cái gì đó thúc Duy phải xem cho được chiếc camera đó. Anh ta quay lên phòng bật chiếc camera đó lên. 5 phút, 10 phút, 15 phút vẫn chưa thấy gì. Anh ấy định tắt đi thì chợt thấy một chiếc xe đang từ từ dừng lại. Hình ảnh một cô gái dắt tay một cậu bé bước xuống nhìn vào nhà. Thằng bé này sao quen quá. Thế nhân đúng không? Còn đây, Khánh An. Tay Duy run run không nghĩ lại trùng hợp đến vậy. Chẳng lẽ cái thai lúc An bỏ đi là thằng bé sao? Hèn gì thằng bé lại rất giống mình. Thế nhân, có phải em đã cố tình lấy tên con như vậy? Bố xin lỗi con, 2 năm qua bố đã nuôi con người khác, còn con mình thì lại bỏ như vậy. An ơi, anh hối hận lắm, anh còn tưởng cái thai đó là của Huy. Duy ôm mặt gào thét. Bố tin, bố vẫn còn cơ hội, vì ông trời đã muốn chúng ta gặp lại nhau, con cũng nhớ bố đúng không? Nước mắt Duy mỉm cười, anh ấy chép toàn bộ những hình ảnh trong camera sang USB mang đến lễ cưới. Ở lễ cưới mọi người đang rất lo lắng, Hân bực tức vì sợ đến giây phút cuối cùng mình lại thất bại, bị phạch mặt. Gọi điện cho thằng Duy mau, sao bắt đầu rồi mà nó bỏ đi đâu thế? Mẹ Duy lo lắng. Vâng, tôi sẽ đi tìm ông chủ ngay. Lễ cưới sắp diễn ra, mọi người đã đến đông đủ và đang chờ bắt đầu. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây, đã đến lúc kết thúc. Không cần tìm nữa, tao ở đây. Mặt Duy biến sắc. Trời ơi, Duy tự nhiên, con đi đâu thế? Anh ơi, lễ sắp bắt đầu rồi, anh làm em lo quá. Đồ đê tiện, hai người bỏ tôi ra. Duy tiến lên cầm mic nói trước mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui ngày cưới của tôi, nhưng có đi thì phải có lại đúng không? Tôi sẽ cho mọi người xem đoạn clip trên, coi như là khởi động nhé. Hân có cảm giác lo lắng, tay chân rụng rời bất an, có cảm giác mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Đoạn clip được phát lên, từ hình ảnh một được hiện ra. Hình ảnh An bị đánh đập, đến Hân và lão già kia ôm ấp vuốt ve đều có. Mọi người thấy sao? Duy nói to. Trời ơi, người gì mà ác hơn cầm thú vậy hả trời? Duy, mẹ anh ta há hốc mồm. Cái này là sao vậy con? Bà tránh ra, cũng tại bà mà con đàn bà này mà suốt bao nhiêu năm qua, cháu nội thật sự của bà đã sống một cuộc sống không có bố. Bà biết không, thằng bé rất ngoan, rất đáng yêu, chính bà đã khiến tôi phải nuôi con của người khác. Bọn chúng ăn ở ngay chính căn nhà của tôi. Còn tiện nhân, mẹ Duy tát một cái rõ đau vào mặt Hân. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu mẹ ơi. Mày còn muốn chối cãi gì nữa? Mẹ, con xin mẹ tin con. Duy, em xin anh, đây không phải là sự thật đâu, thằng bé là con của anh mà. Hân níu tay Duy khóc thảm. Đến nước này cô còn lật lọng như vậy sao? Cô đáng sợ hơn tôi nghĩ đó Hân à. Cô nhìn lên camera đi, tôi chưa làm gì cô cả, tự cô đã dựng chuyện lên để tôi nghĩ mình và cô đã quan hệ. Còn nếu cứ khăng khăng thằng bé là con tôi, thì ngày mai tôi sẽ cho bác sĩ đến xét nghiệm ADN. Anh, em không được làm thế. Duy, mẹ xin lỗi, con hãy tìm lại tình yêu của chính mình. Mẹ đã sai khi em đặt quyền quyết định của mình khiến con đau khổ suốt bao năm qua. Mẹ xin con đừng hận mẹ. Mẹ thừa nhận năm xưa chính mẹ đã làm giả sợi dây chuyền và cầu kết để Hân nói sai về An. Tất cả là tại mẹ hết. Mẹ Duy quỳ xuống đau khổ, dường như bà ta đang rất hối hận. Mẹ đừng như thế. Duy à, mẹ xin con hãy đưa con dâu và đưa đứa cháu nội thật sự của mẹ về đây. Bằng mọi giá hãy giữ được mẹ con nó. Bà cầm tay Duy khóc. Được rồi, con sẽ không thể mất An một lần nào nữa. Con đi tìm mẹ con nó ngay đi. Mọi việc và con tiện nhân đó cứ để mẹ lo liệu. Con không phải suy nghĩ nhiều. Vâng, cảm ơn mẹ. Hân đứng đó tức giận. Rồi các người sẽ phải trả giá. Duy một lần nữa muốn chắc chắn về mọi việc, bèn phóng xe đến trường mà Nhân học. Nếu địa vị của An như lúc trước thì Duy rất dễ dàng lấy thông tin của Nhân, nhưng bây giờ An đã nắm trong tay khá nhiều quyền lực nên việc điều tra là không thể. Cũng may Duy quen biết với thầy hiệu trưởng trường Nhân. Sau mấy tiếng giải trình mọi việc thì thầy cũng chịu đưa Duy xem thông tin về Nhân. Tay anh ta run cầm giấy không vững, những hàng chữ rõ ràng đang ở trước mắt. Trịnh Thế Nhân, người giám hộ Đỗ Khánh An, và tất nhiên ở đó cũng sẽ có đầy đủ địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Duy cầm tờ thông tin vào xe ôm vào ngực. Là con, Thế Nhân, thật sự là con của bố. Khánh An, cảm ơn em đã bao dung vẫn cho con mang họ anh. Anh xin lỗi hai mẹ con em nhiều lắm. Anh sẽ tìm em ngay. Bây giờ dù có chết đi, chỉ cần em tha thứ anh sẽ làm. Ông trời ơi, xin hãy thương xót chúng tôi. Xin hãy trừng phạt kẻ ngu xuẩn này như thế nào cũng được. Nhưng xin ông một lần thôi, hãy để chúng tôi được bên nhau. Chúng tôi đã xa cách quá lâu rồi. Duy vừa khóc vừa gào thét trong xe, vì Duy biết sao bao nhiêu việc mà Duy đã gây ra thì chắc chắn không dễ dàng gì tôi tha thứ cho anh. Duy theo địa chỉ thì cũng đến được shop chính của tôi. Do mệt mỏi vì công việc lại thêm việc Duy kết hôn nên tôi đã đóng cửa shop hôm nay. Bảng thông tin chỉ có duy nhất địa chỉ này nên Duy không biết phải làm tìm ở đâu nữa, đành bấm gọi vào số điện thoại tôi. Alo, shop Khánh An nghe đây ạ. An à, là anh đây. Anh thấy Duy sao? Ừ, là anh. Anh gọi tôi có việc gì? An à, em có thể mở cửa để anh gặp em một chút được không? Anh xin lỗi, nhưng thật sự anh có việc rất quan trọng muốn nói với em. Giữa tôi và anh không có gì để nói cả, anh đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Anh xin lỗi, anh đã hiểu hết mọi chuyện. Em ghét anh như vậy, em muốn thế nhân mãi mãi không có bố sao? Thế nhân, sao anh biết chuyện đó? Thằng bé không phải là con anh, đừng nhận con tôi gì ở đây cả. Anh sẽ chờ, cho đến khi em chịu gặp anh. Anh cút đi. An tắt điện thoại. Duy hạ kính xe xuống nhìn lên tầng trên nhà tôi, thì vừa lúc đó tôi vén rèm nhìn xuống. Mặt đối mặt, bao nhiêu năm rồi tôi đã không còn được gặp anh. Tôi thật sự nhớ người đàn ông đấy rất nhiều, nhưng làm sao đây khi tôi đã chịu quá nhiều tổn thương. Gần 8 giờ tối, Duy vẫn cứ ở đó chờ, tôi nhất quyết không ra. Một lát sau Duy đi xuống quỳ trước cổng nhà tôi. Bất chợt trời đổ mưa to, chẳng lẽ ông đang khóc trong mối tình này sao? Mưa cứ rơi mãi hơn một tiếng đồng hồ, Duy vẫn quỳ mãi ở đấy không chịu đi. Bố mẹ tôi lo nên nói với tôi. Con à, hai con xuống nói chuyện với nó một chút đi, như thế nó sẽ chết vì lạnh mất. Mặc kệ anh ta. Tôi nói như thế, nhưng thật sự lòng tôi đau như cắt. Có thật sự mặc được đúng không? Vâng. Con gái, mẹ biết con đã chịu biết bao tủi nhục, chỉ như thế có là gì so với những gì họ đã làm với con. Mẹ hiểu, nhưng con à, mẹ sinh ra con nên mẹ nhìn thấu lòng con. Con trả lời cho mẹ biết, con còn yêu bố thế nhân rất nhiều đúng không? Tôi ôm mẹ òa khóc. Con thật sự chưa bao giờ quên được anh ta, nhưng mẹ biết, không, anh ta đã làm đau con rất nhiều. Con thật sự chưa bao giờ quên được anh ta, nhưng mẹ biết không, anh ta đã làm đau con rất nhiều, dù bây giờ có hiểu ra thì đối với con cũng đã quá muộn. Thế nhân nó không cần có bố, vì con đã chăm sóc nó từ khi nó mới sinh ra, mẹ nhớ không? 4 năm trước con trên bản sinh, mọi người đều có chồng bên cạnh, còn con thì sao? Tự con lo tất cả mẹ à, nên con mong bố mẹ hãy hiểu cho con. Con không đối xử ác với Duy mà là vì lòng con đã vỡ vụn từ khi sinh ra thể nhân bố mẹ ạ. Bây giờ con chỉ cần gia đình và thằng bé mà thôi. Chúng ta hiểu và cảm nhận được những gì con đã phải trải qua. Bố sẽ xuống nói chuyện với cậu ta. Vâng, thưa bố. Bố tôi xuống cổng, tôi vén rèm nhìn xuống. Duy đang rất lạnh, mặt tái xanh luôn ngước lên nhìn tôi. Lòng tôi quặn đau, lẳng lặng quay vào trong, nước mắt rơi. Cậu về đi, chúng tôi không muốn gặp cậu và cả con gái tôi. Bố lạnh lùng. Duy quỳ gối không còn sức lực nhưng vẫn cố nắm chặt tay bố. Bác ơi, con cầu xin bác hãy cho con được gặp An và con của con. Là con, tất cả là tại nơi con. Con biết bây giờ đã quá muộn nhưng thật lòng con đã rất hối hận. Con cần gia đình, con cần mẹ con Khánh An. Con xin bác. Duy khóc trước mặt bố. Tôi mong cậu hiểu, chúng tôi đã quá nhân nhượng với cậu. Đừng tìm đến đây nữa. Bố quay đi. An ơi, anh xin lỗi, mong em hãy một lần cho anh được gặp em. Suốt bao năm qua anh thật sự rất nhớ em. Duy nhìn lên hét to, tôi nghe được tất cả những lời Duy nói. Nhắm mắt lại mà lòng quặn thắt. Duy ngất lịm dưới sân, tôi cầm dù mang ra, khuôn mặt này lại một lần nữa xa cách. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Tôi dìu anh lên phòng thay tạm bộ quần áo của Duy cho anh, rồi nhờ bảo vệ đưa anh về nhà. Mắt Duy mở ra. An, là em đúng không An? Duy, con tỉnh rồi sao? Là mẹ đây. Mẹ, Khánh An, cô ấy đâu rồi mẹ? Tối hôm qua con ngất, bảo vệ của An đưa con về đây con ạ. Mẹ à, Khánh An rất hận con. Cũng tại người mẹ này mà bây giờ chúng con phải khổ sở thế này đây. Con đang bệnh, con nằm nghỉ ngơi, mẹ đi công việc sẽ về ngay. Khi nào khỏe con hãy đến tìm An nhé. Vâng. Mẹ Duy đến cửa hàng tìm tôi, đúng lúc tôi đang cho thế nhân ăn. An, tôi ngạc nhiên quay lại. Bà, sao bà lại đến đây? Thế nhân, mau lên phòng đi con. Thế nhân, thằng bé có phải là cháu ta không? Không, thằng bé không phải cháu bà. Mời bà đi cho tôi còn có việc. Ai vậy mẹ? Ta là bà nội con đấy. Thế Nhân lại đây với bà. Nhân lại đây với mẹ, con không được lại gần bà ta. Anna, con hãy nghĩ ta đáng tuổi bố mẹ con mà có thể dành chút thời gian nói chuyện với ta được không? Nếu là chuyện của Duy thì không cần, tôi rất bận. Không phải là chuyện của Duy, bác cần con biết một chuyện. Tôi im lặng một lúc sau. Nhân ngoan, lên phòng chờ mẹ có việc một tí. Dạ mẹ. Tôi đưa bà ta lên phòng khách, pha trà cùng đĩa bánh ngọt. Tôi ngồi đối diện bà ta. Có việc gì bác nói luôn đi, cháu bận. Bác rất vui khi thấy cháu thành công như vậy. Bác không cần phòng vo. Khánh An, có việc gì bác hãy mong con hãy cứ trách một mình bác là được. Thế Duy nó không có lỗi. Lỗi của nó là quá tin người mẹ này mà quên mất lý trí. Bác nói vậy là sao? Năm xưa chắc còn thắc mắc tại sao nó lại bỏ con đi. Tất cả là do bác. Bác đã làm giả sợi dây chuyền mà nó tặng con, rồi kêu Hân nói những lời không đúng về con để nó hận con. Sau này Hân yêu Duy nên uy hiếp bác, nếu không để cưới Duy, Hân sẽ nói tất cả. Bác xin lỗi con, hãy tha thứ cho kẻ bạc đầu như ta lại hồ đồ như vậy. Duy nó đã hiểu hết mọi chuyện và bây giờ đang rất hối hận. Tất cả là tại ta, xin con hãy hận ta vì ta biết Duy nó chỉ yêu một mình con mà thôi, Anna. Lúc này tôi mới nhớ lại mọi chuyện, tại sao Duy lại cứ luôn miệng nói tôi lòng khổ anh ấy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sợi dây chuyền, nhưng tại sao anh ấy không tin tôi, không hỏi tôi mà lại im lặng suốt bao nhiêu năm ròng rã. Bác về đi, chỉ là con không muốn chuốc lấy đau khổ về mình nữa. Bác và Duy cũng đừng đến tìm con nữa, tiễn khách. Hôm đó tôi bận việc nên để Nhân và ông bà ngoại. Có cả Huy và Trúc ở nhà, tôi không ngờ mọi người lại bênh vực Duy. Tôi đi một chút thì ít lâu sau Duy đến. Anh ta bấm chuông, người mở cửa là Huy. Hai con người không đội trời chung. Đến đây làm gì? Huy nói cộc lốc. Tôi đến tìm An. An không có nhà, mời về cho. Huy đóng cổng. Khoan đã Huy, tôi xin anh, hãy cho tôi được gặp cô ấy. Mày cút khỏi đây, loại rác rưởi mày không có quyền yêu cầu. Chị Trúc đi ra, lúc này chị đang mang thai. Việc gì mà ồn ào vậy anh? Chị ấy nhìn thấy Duy. Cậu Duy, cậu đến đây có việc gì sao? Tôi đến tìm Khánh An. An không có ở đây. Vậy còn Thế Nhân? Duy nhìn Trúc và cũng chợt hiểu ra đây mới là người Huy yêu thật sự. Thằng bé ở trong. Anh không cho nó vào, em đừng như thế. Em không thấy suốt bao năm qua nó làm đau An như thế nào sao Trúc? Anh à, nếu như buộc anh xa cách vợ và con suốt bao nhiêu năm, anh sẽ ra sao? Huống hồ bây giờ mình cũng sắp có con. Anh hãy thông cảm cho cậu ấy một chút được không? Bây giờ An không có nhà, cho cậu ấy vào một chút thôi. Nếu không An về sẽ không cho cậu ấy vào đâu. Tôi xin anh, hãy cho tôi vào thăm thằng bé, dù một chút thôi cũng được. Thôi được rồi, cậu vào đi. Vâng, tôi cảm ơn. Duy vào nhà thì bố mẹ ra, chị Trúc và Huy cũng kể hết mọi chuyện. Bố mẹ tôi vì không muốn cháu không có bố nên cũng không trách mắc Huy. Họ chỉ tỏ thái độ không quan tâm đến Duy lắm. Dường như ông trời sắp đặt cho tôi thấy cảnh đau lòng này. Đi được một đoạn thì tôi quên bill của khách nên phải quay về lấy. Vừa lúc tôi mở khóa cổng thì Huy đưa Nhân xuống gặp bố. Nhân sợ tôi nên vừa thấy tôi đã khựng người lại. Mẹ! Mọi người quay sang nhìn tôi tức run người. Sao bố mẹ cho thằng bé gặp anh ta? Nhân, đi lại đây với mẹ, ngay! An đừng la, thằng bé sợ. Tôi đi đến định với tay nắm lấy tay thằng bé kéo lại phía mình thì đột ngột Duy chạy đến ôm chặt thằng bé vào lòng, nước mắt giàn giụa. Thế Nhân, con có nhớ bố không? Bố nhớ con lắm. Bố là người đã đến trường đưa con đi mua kem nhưng không biết con là con của bố. Bố nhớ con lắm. Bố, chú là bố của con. Đúng, đúng rồi, là bố đây. Anh làm gì thằng bé vậy, bỏ nó ra. Khánh An, anh xin em, hãy cho anh được ôm thằng bé một chút thôi. Duy vẫn khóc òa như con nít. Đợi con một chút. Nhân lên phòng lấy cái gì đó cầm trên tay, rồi chạy xuống xòe tay ra đưa cho Duy xem. Con còn giữ hạt gạo này sao? Môi Duy run run. Tôi nhìn hình ảnh đó mà rơi nước mắt, nhìn sao mọi người ai cũng vậy. Ai cũng cảm thấy chạnh lòng hình ảnh đau xót của tình thân này. Tôi nhìn thấy mà lòng thắt lại. Nỗi hận Duy cũng vơi đi phần nào. Dạ con ạ. Con gọi bố được không? Gọi bố đi con. Nhân nhìn tôi. Con. Tôi định không cho thằng bé gọi, nhưng tình yêu tôi dành cho Duy không cho phép tôi vô tình với anh ấy. Con gọi đi. Tôi nhắm mắt. Đây chính là bố con. Bố. Nhân ôm Duy. Tuy còn bé nhưng Nhân nhận thức được mọi việc. Bạn bè ai đấy cũng đều có bố, nhưng thằng bé thì không. Lâu lâu cũng ai hỏi tôi bố đâu, nhưng tôi chỉ nói bố bận chưa về. Con trai của bố. Bố ơi, bố đi đâu mà lâu thế? Mẹ nói bố bận, bố còn nhớ con không? Bố xin lỗi con, bố nhớ con lắm, bố sẽ không đi đâu nữa, bố về với con rồi đây. Vâng, con yêu bố lắm. Bố cũng vậy. An, em đừng giận anh nữa, tội cho thằng bé lắm. Anh buông tay tôi ra đi. Bố hôm nay ở lại đây chơi với Nhân nhé. Bố... Duy nhìn tôi, ý sợ tôi không đồng ý, thì bố mẹ tôi lên tiếng. Cậu cứ ở lại đây chơi với thằng bé đi. Này, mọi người có còn coi con gái ra gì không? Thôi mà con không thấy thằng bé nhớ bố nó sao? Tôi tức giận lên phòng, Duy bế Nhân lên phòng tôi. Mọi người hiểu nên lên tầng cao nhất để lại nơi đây cho tôi. Duy mặc áo sơ mi nên cởi áo ra không mặc, Nhân và Duy cứ chơi đùa vừa không quên trêu tôi. Mẹ con mặt xấu quá Nhân ạ. Đúng rồi đấy bố. Nhân, con nên nhớ mẹ nuôi con bao năm qua đấy. Bố con không nuôi con ngày nào đâu. Đừng vì nhớ mà con quên người mẹ đầy tổn thương này. Tôi nửa đùa nửa thật, ý muốn nói cho Duy thấu. Thôi mà em, thằng bé còn nhỏ, đừng nói ra như vậy. Anh tránh ra, không tôi giết anh đấy. Bố ơi, con buồn ngủ. Rồi rồi, Nhân ngoan, bố bế Nhân lên giường ngủ. Hai người ngủ đi, tôi ra ngoài có việc. Vì muốn tránh né, không muốn gặp Duy, anh ấy hiểu ý nháy mắt với Nhân. Thằng bé vừa khóc to. Mẹ, con muốn mẹ ở đây ngủ với con và bố. Thôi con ngoan, đừng khóc, mẹ sẽ ở đây. Tôi nằm xuống, Nhân nằm giữa tôi và Duy. Hai chúng tôi vừa ngắm thằng bé ngủ vừa cười. Duy thì cứ nhìn tôi mãi. Liệu tôi có mềm lòng với sự hối lỗi của Duy và liệu hạnh phúc này còn được tồn tại bao lâu khi tôi vẫn chưa quên được và cần Duy chứng minh một lần nữa thì anh ấy lại đem cả mạng sống của mình để đánh đổi. Tối hôm đó, có lẽ vì thương và hiểu cho Duy nên mọi người đều cố tình giúp Duy. Chị vào được không hai đứa? Chị vào đi, Nhân ngủ rồi sao? Vâng, chị sang đây định bế thằng bé sang phòng ngủ cùng anh chị. Sao vậy chị? Còn vài tháng nữa là chị sinh rồi, nên chị muốn ở cạnh thằng bé để sau này con chị được đáng yêu như này và ngoan ngoãn đẹp trai nữa. Chị quá lời rồi, em nghĩ thằng bé sẽ giống anh Huy mà. Đúng thế, chị cũng mong như vậy. Chị thật ngưỡng mộ bé Nhân có một người mẹ chu toàn như thế, một thân một mình lại nuôi dạy được 10 con đáng yêu như vậy. Chị bế Nhân nhé. Phương ạ, thằng bé có quấy khóc đòi mẹ, chị nhớ gọi em nhé. Làm sao mà gọi em được chứ hả? Chị nhìn tôi và Duy cười mỉm, dường như Duy hiểu ý đồ của Trúc. Chị quay đi, tôi bật người dậy thì Duy hỏi. Em đi đâu vậy? Không liên quan đến anh. Tôi định mở khóa cửa thì Duy bước đến ôm từ phía sau. Em đừng như thế nữa, anh đau lòng lắm. Bỏ ra, anh làm cái gì vậy? Duy cầm sợi dây chuyền đưa lên trước mặt tôi. Em còn nhớ nó không? Tôi rưng rưng. Tất nhiên là tôi nhớ. Chính nó đã làm tôi hạnh phúc và cũng chính nó đã khiến tôi bị anh hành hạ, dằn vặt suốt hàng chục năm qua. Bây giờ anh còn đưa trước mặt tôi mà vỗ ngực hỏi sao? Anh xin lỗi em bình tĩnh đừng như thế. Là anh sai khi anh đã không tin tưởng, không cho em cơ hội giải thích. Tất cả là tại anh. Anh thật sự là một thằng đàn ông ngu ngốc. Duy quỳ xuống. Anh đứng lên đi, đừng làm vậy. Nhưng, An à, em biết không? Từ khi xa em, anh mải mê vào học tập và công việc. Anh làm mọi thứ để có thể quên đi hình bóng của em trong tâm trí anh. Anh luôn tự hỏi tại sao em lại vô tình vứt sợi dây chuyền đi như vậy. Chính em cũng thấy anh đối xử thế nào với những cô gái ngoài kia. An à, chỉ vì muốn quên đi em nên anh mới trở thành một con người đáng sợ như vậy. Nhưng em cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ dành cả quãng đời còn lại bù đắp và lo lắng cho mẹ con em, không để em phải chịu khổ dù một lần nào nữa, có được không? Duy khóc. Mọi chuyện anh làm chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Tôi kích động. Anh có biết 6 tháng anh rời khỏi Việt Nam, tôi đã phải chịu sự hành hạ thế nào không? Anh nhìn đi, Trịnh Thế Nhân, con anh đấy, Trịnh Thế Duy, nó là con anh. Chính tôi đã mang thai nó, bụng mang dạ chửa gần 5 tháng bị hành hạ, thua một con chó anh biết không? Ngày tôi sinh, liếc mắt nhìn ra khung cửa, chỉ vòn vẹn bố mẹ và anh chị. Chồng đâu, bố của con tôi đang sắp cưới một cô gái khác, người đời gắn cho tôi cái mác chửa hoang. Con tôi không có bố, tôi lo lắng cho con, đem cả tình thương của bố và mẹ lấp đầy cho thằng bé. Rồi bây giờ anh trở về với hai từ xin lỗi là giải quyết xong sao? Duy đứng dậy ôm chặt tôi. An, anh xin em đừng nói nữa, anh chịu không nổi đâu em ạ. Anh đã nhìn thấy toàn bộ những hình ảnh ngày đó, Hân sẽ phải trả giá về tất cả những gì cô ta đã làm với mẹ con em. Tại sao anh lại biết? Chuyện đó anh sẽ nói với em sau. Anh nhớ em. Duy hôn môi tôi ngấu nghiến, nước mắt tôi nhẹ rơi. Em đừng khóc, anh đã ở đây với em. Duy lau nước mắt. Em đã quá yêu anh Duy ạ, nhưng con tim em đã tan nát từ khi sinh Thế Nhân. Thằng bé quá giống anh, khiến em không giây phút nào quên đi anh cả. Em phải làm sao khi tim em đã vỡ vụn đây? Tôi đưa tay ôm ngực khóc. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều thế nào, cả mạng sống này anh cũng có thể cho em. Em tin số phận đã an bài mọi chuyện, hãy cứ để nó diễn ra theo đúng trình tự mà nó sắp xếp. Nếu thật sự em và anh còn duyên còn yêu thương nhau thì chắc chắn sẽ lại quay về mà thôi. Nếu không, coi như mọi chuyện đã kết thúc sau những chuỗi ngày thương đau. Anh sẽ chứng minh và anh không cần biết số phận như thế nào. Anh không thể để người anh yêu cho số phận quyết định. Số phận, anh sẽ thay đổi tất cả. Anh nhớ em lắm. Bao năm qua anh chỉ có mỗi em. Anh đã không được ở cạnh em suốt 5 năm qua. Dù ngày mai có ra sao, hôm nay anh và em phải thật hạnh phúc. Duy nhẹ tay cài chốt cửa, tắt đèn đi rồi nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau, kéo khóa váy tôi xuống. Tôi không thể cưỡng lại tình yêu mù quáng này. Tôi đã rất nhớ anh. Duy bế tôi nhẹ đặt lên giường, hôn trán tôi. Anh yêu em. Anh lần mò khắp cơ thể tôi và đêm ấy cảm giác ngày đầu tiên đã quay lại. Tôi và anh đêm đó đã rất hạnh phúc. Sáng hôm sau, tôi nằm trong vòng tay Duy. Lần này đến lượt tôi ngủ say. Duy hôn môi rồi vuốt tóc tôi. Anh chỉ muốn nói mãi là anh yêu em và anh rất nhớ em thôi Anna. Anh không biết phải nói mình sai bao nhiêu lần nữa mới bù đắp được những tổn thương mà em phải chịu. Hiện tại anh chỉ biết chăm lo cho mẹ con em thật tốt mà thôi. Em đang luyên thuyên cái gì đấy? Hôm nay dậy sớm thì sao ông chủ? Tôi nhắm mắt nhưng mồm vẫn linh tinh. Anh dậy sớm để ngắm em, sợ khi em dậy sẽ đuổi anh đi mất. Anh nghĩ em đuổi anh đi được với thằng con bé bỏng của anh sao? Nó quên người mẹ đáng thương của nó mất rồi. Vậy thì chúng ta... Duy nhìn tôi cười nham nhở, ý muốn tiếp. Anh kỳ quá. Duy cứ hôn tôi tới tấp, tôi không đỡ kịp, đành để cho anh sung sức. Tôi và Duy ngủ đến trưa, người tôi mệt lả vì anh ấy hành đến mấy lần. Tôi thắc mắc thế nhân im lặng không quậy đòi mẹ gì cả, thì mới biết là chú Huy đã đưa cả gia đình đi chơi ở sở thú và công viên còn chưa về. Họ cũng không nói với tôi về việc có bà nội nhân đi cùng vì bà ấy nói nhớ cháu. Em dậy chưa? Hay muốn tiếp tục? Anh muốn chết không? Anh đùa thôi mà, em có còn giận anh nữa không? Duy nhìn tôi vuốt tóc. Chỉ là vẫn còn tình cảm quá lớn nên mới như thế, nhưng cho lòng em vẫn chưa thật sự thứ tha, vết thương vẫn còn. Vậy em hãy để anh vá lại vết thương đó, có được không? Tôi gật. Duy chăm sóc tôi rất kỹ, pha nước nóng tắm cho tôi, rồi còn chọn quần áo tự tay mặc vào rồi đưa tôi xuống shop. Mẹ bé nhân viên đã đến từ sớm và đang nghỉ trưa. Tôi và Duy đi xuống, anh ấy há hốc mồm. Chị An, đây là... Bố bé nhân, tôi cười. Trời ơi, đẹp trai quá, lại còn ngầu nữa. Mẹ ơi, dâu quay nón chuẩn xoáy ca. Mấy đứa cứ trầu trồ, riêng tôi lại thấy lôi thôi với bộ dâu đó ghê gớm. Hồn đào hết cả người. Cảm ơn tụi em, Duy ngại. Bà chủ, có người ở cửa hàng hoa đến tìm. Cửa hàng hoa sao? Ở đây ai đặt hoa vậy? Không có, tụi em không có đặt. Anh đặt à? Anh không có, em ra xem thử đi. Tôi ra cổng xem thì ở trong này mọi người xếp hàng ngay ngắn. Chẳng biết chuẩn bị từ khi nào mà khi bước vào căn phòng ngập tràn cánh hoa cát cánh. Nhân viên nép sát qua hai bên, bó hoa hồng do chính Duy đặt. Bó hoa rất lớn, ba người ở shop mang vào mới được. Họ đặt bó hoa ở giữa, tôi đứng ngay đấy nước mắt rưng rưng vì xúc động. Duy đi ra, trên tay là chiếc hộp. Em đồng ý đeo nó tiếp tục nhé, có được không? Được, được, em đeo. Tôi bịt mồm nói trong nước mắt. Duy mở hộp đeo cho tôi ôm Duy òa khóc như đứa trẻ, mọi người ổ lên rất lớn. Cảm ơn anh, em đã thật sự rất hạnh phúc. Chỉ cần em vui là được, cả mạng sống anh cũng sẽ đánh đổi vì em. Đó chỉ là cảm xúc của một người con gái chịu khổ bao nhiêu năm qua, nỗi nhớ nhung ập đến, nhưng trong tâm trí tôi chưa thật sự quên đi nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đó. Duy thì cứ mãi ở nhà tôi suốt không chịu rời đi, mẹ anh ta cũng thường xuyên qua lại trò chuyện, nhưng tôi vẫn thái độ ngang bướng, không nói đến. Còn Duy tôi vẫn cứ lạnh lùng ít nói vì chưa có ý định sẽ tha thứ cho anh ta. Tôi để anh ta ở đây là vì thế nhân, tôi hiểu thằng bé cần bố như thế nào. Hôm đó là ngày chủ nhật cuối tuần, nhân dậy rồi đưa Duy đi ăn sáng. Vì là ngày nghỉ nên tôi tranh thủ chợp mắt. Bố ơi, đưa con đi chơi trò chơi nhé. Duy nhìn nhân cười. Được rồi, bố đưa con đi. Còn mẹ thì sao ạ? Sao mẹ không đi cùng chúng ta? Duy biết tôi giận nên tránh né, tôi không dám nói chuyện. Những việc Duy làm đều chỉ ở phía sau. Con muốn mẹ đi cùng sao? Dạ, bố, con muốn cả nhà đi cùng. Vậy bố con mình lên phòng gọi mẹ nhé. Mẹ ơi! Mẹ đây, có việc gì con? Thằng bé mời chúng ta đưa nó đi chơi. Em thay quần áo rồi xuống. Đây là ngày mà gia đình chúng tôi đoàn tụ, ngày tưởng chừng hạnh phúc thì số phận đã trêu đùa chúng tôi một lần nữa. Tôi có mất anh hay không? Chúng tôi đi ăn rồi đưa Nhân đi chơi trò chơi ở công viên. Thằng bé rất vui vì có lẽ nó đã nhận đủ tình thương từ bố mẹ. Chưa đến gần chiều chúng tôi ra về, vì nhà giữ xe đầy nên bảo vệ yêu cầu đỗ xe đối diện công viên. Duy dắt tay tôi và Nhân sang đường. Vừa bước ra khỏi công viên thì phía bên kia đường là Hân. Đó là Hân đúng không anh? Duy nhìn cô ta ngạc nhiên. Tại sao cô ta lại ở đây? Khánh An, cẩn thận, Nhân chạy đi. Duy chọn qua ôm lấy tôi. Tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì thì hai tiếng nổ lớn phát lên. Máu trên lưng Duy bắn ra ướt đẫm. Lúc này tôi nhìn Hân, trên tay cô ta là một khẩu súng nhìn chúng tôi với ánh mắt oán hận. Khánh An, ta không được hạnh phúc thì không ai có quyền cướp lấy hạnh phúc của tao. Một trong hai đứa bay sẽ phải chết. Và nó yêu mày nên nó đã lấy mạng mày đổi cho nó. Cô ta cười đều lên xe phóng đi. Tôi bàng hoàng. Duy, anh làm sao thế này? Máu chảy nhiều quá. Bố ơi, bố làm sao vậy bố ơi? Nhân khóc. Làm ơn, có ai giúp tôi đi. Mau gọi xe cấp cứu, tôi không thể mất anh ấy được. Tôi ôm Duy. Anh à, anh phải cố lên. Còn em và con nữa, anh không thể bỏ em mà đi được. Duy, anh cố lên, xe sắp đến rồi. Bố ơi. Duy cầm tay tôi đầy máu. Dù anh có chuyện gì xảy ra, người hạnh phúc hãy là em. Mạng sống của anh có thể cho em bất cứ khi nào em thấy cần. Thế Nhân, bố rất yêu con. Nói rồi Duy ngất lịm. Không, không thể được. Em sẽ chẳng thể nào hạnh phúc khi không có anh bên cạnh. Tôi gào thét, nước mắt không ngừng rơi. Tôi đưa Duy lên xe đến bệnh viện. Tôi không cho Nhân đi cùng vì thằng bé còn nhỏ. Ngay lúc này tôi như chết đi. Tôi không còn cảm nhận được sự sống đang tồn tại nữa. Tôi chỉ muốn một mình ngồi đây chờ anh trong ca phẫu thuật. Một lúc sau mọi người chạy đến. Tôi cứ khóc thét ngoài cửa khi bác sĩ chạy ra chuyển máu cho Duy. Tôi đập cửa la hét. Duy, anh không được có bất cứ chuyện gì cả. Em chết mất, anh ơi. Thôi được rồi con đừng như thế nữa. Nó còn chưa phẫu thuật xong, chưa biết kết quả thế nào cả mà con. Tôi cứ ngồi đó. Nước mắt cứ rơi mãi. Một tiếng, hai tiếng, rồi đến tiếng thứ ba bác sĩ cũng chịu tháo bỏ khẩu trang đi ra. Tôi chạy đến cầm tay bác sĩ. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Tôi xin bác sĩ, tôi không thể mất anh ấy được. Cô bình tĩnh, tình hình của bệnh nhân rất khó hồi phục sau viên đạn bắn vào những nơi quan trọng của cơ thể. Nên thế nào hả bác sĩ? Ông mau nói đi. Bình tĩnh nghe bác sĩ nói đi con. Cậu ấy có thể sẽ sống mãi với cuộc sống thực vật, tỷ lệ hồi phục là rất thấp. Bác sĩ cho tay vào túi lẳng lặng bỏ đi. Tôi nghe qua như một cơn ác mộng, đầu tôi tối sầm, môi tôi nhợt nhạt không cất nổi nên lời. Ánh mắt tôi tối dần, tôi ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tay đang chuyển dịch. Vừa tỉnh dậy tôi không màng đến mọi thứ, lao nhanh đến phòng Duy. Lúc này tôi như phát điên, mẹ tôi nắm tay lại không cho tôi đi. Không được, con không được đi đâu cả. Mẹ buông con ra đi, không có anh ấy con cũng không muốn sống nữa. Vậy còn Thế Nhân, còn cả đứa bé trong bụng con, muốn chúng nó chết theo con sao? Cái gì, mẹ nói sao? Con có thai sao? Đúng vậy, cái thai đã gần 4 tuần tuổi. Tôi bàng hoàng, tại sao lúc này ông trời còn ban cho tôi thêm một sinh linh? Tôi không thể tiếp tục nếu thấy Duy ra đi. Mẹ cho con sang phòng anh ấy, con xin mẹ. Tôi chạy nhanh đến phòng Duy, tôi ôm mồm nước mắt rơi la chã. Trên người Duy toàn những thiết bị máy móc, vết thương còn chưa lành mà tay và chân đâu đâu cũng là những cái ống, những mạch hỗ trợ. Các người làm gì anh ấy vậy? Tại sao phải mang vác bao nhiêu ấy lên người anh ấy? Anh ấy sẽ đau lắm các người biết không hả? Tôi chạy đến ôm chặt Duy. Cô hãy bình tĩnh, nếu không có những thứ này cậu ấy sẽ không thể tiếp tục sống nữa. Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn sẽ nghe hết những gì chúng ta nói. Mong người nhà kiên trì thì bệnh nhân sẽ sớm hồi phục. Anh à, anh có nghe em nói gì không? Em đã có thai, anh phải cố gắng, phải sống vì mẹ con em. Còn Thế Nhân nữa, thằng bé rất nhớ anh không thể nằm bất động mãi ở đây được. Chúng ta đã xa cách quá lâu, bây giờ gặp lại anh không thể chết được. Anh từng nói thế nào anh nhớ không? Số phận đã sắp xếp thì anh sẽ thay đổi số phận. Mọi người nghe tôi nói, anh ấy nước mắt cũng đều rơi. Mọi người lặng lặng bước ra ngoài để tôi được yên tĩnh bên cạnh Duy. Tôi nắm chặt tay anh ấy, đưa lên má, nước mắt tôi từ từ rơi trên bàn tay đấy. Anh à, chỉ cần anh tỉnh lại mà chuyện sẽ qua mà đúng không? Em sẽ tha thứ tất cả, em sẽ không trách những chuyện năm xưa. Anh à, anh phải nhớ một chuyện, Em biết là anh đang nghe những lời nói của em, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu được lựa chọn người hạnh phúc, người đó sẽ là anh. Nếu được mỉm cười, em sẽ nhường nụ cười đó cho anh. Đau khổ em nguyện nhận lấy cho riêng mình. Tôi gục đầu xuống giường đau đớn tột cùng. Duy vẫn cứ nằm ở đấy bất động, ngày qua ngày không có một tiến triển gì cả. Tôi đã có ý định mang anh ấy sang nước ngoài, nhưng đã như vậy thì không còn cách cứu chữa. Cái thai của tôi đã hơn 12 tuần tuổi, ngày ngày tôi vẫn luôn có mặt tại bệnh viện chăm sóc anh. Công việc tôi không màng đến nữa. Thế nhân cứ luôn gọi bố tỉnh dậy đưa đi mua đồ chơi, đưa đến công viên chơi trò chơi, đòi bố bế cao rồi lượn vòng quanh. Những hình ảnh đó chẳng thể nào một con người có trái tim mà không rơi một giọt lệ. Kể từ khi Duy nằm bệnh viện, cả hai bên gia đình đều hòa thuận cùng nhau cố gắng giúp Duy hồi phục. Huy cũng thường xuyên đến trò chuyện với Duy. Mẹ anh ấy thì luôn mang cơm đến vì sợ tôi không chịu ăn uống. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp ngoại trừ anh. Tại sao ông trời cứ bắt anh phải nằm đây, chịu tổn thương lớn như vậy? Chị Trúc đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Hôm nay anh chị sẽ tổ chức lễ cưới. Huy anh ấy rất chững chạc và thành công. Lễ cưới diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Tôi mừng thay cho anh. Hôm đó, trước khi đến lễ cưới, đột nhiên chị Trúc và mọi người đều khăng khăng bắt tôi phải mặc bộ váy màu tím, bộ váy rất đẹp, trên đó được đính những hạt pha lê vô cùng đẹp và cầu kỳ. Tôi thay ra xong đeo bông tai vào thì bị rớt xuống chân, bèn cúi đầu xuống nhặt thì tôi thấy dưới chân váy có một nhãn hiệu ghi tên là DNA. Tôi cứ nghĩ đó là nơi mua chiếc váy nên cũng không quan tâm lắm. Tôi cũng không quên đến bệnh viện trước khi tham gia lễ cưới. Anh à, hôm nay em mặc chiếc váy màu tím rất đẹp. Hôm nay anh Huy và chị Trúc sẽ kết hôn. Em ước gì anh có thể tỉnh dậy đến dự cùng em, nhưng không thể. Anh phải cố gắng nhé. Mọi người thành hôn hết cả rồi. Em và anh đã có hai con mà còn chưa có gì chứng nhận cả. Tôi cười nhẹ hôn lên má Duy. Em đi nhé, xong tiệc sẽ đến đây với anh ngay. Tôi đến lễ cưới. Tôi định đưa Nhân đi cùng, nhưng đột nhiên thằng bé nói bị đau bụng nên để người giúp việc chăm thằng bé. Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ. Mọi thứ rất đẹp và sang trọng. Một việc mà không thể thiếu chính là phần ném hoa của cô dâu. Tôi đã có hai con rồi và cả Duy nữa nên không quan tâm chú ý đến việc đó. Mà sao mọi người đang hô hào dữ dội thì tôi vẫn ngồi đầy xoa bụng nhìn những tấm ảnh của Duy trong điện thoại. Một lát sau có tiếng la. À, có người bắt được hoa rồi đây này. Tôi tò mò quay lại thì mọi người đã chắn hết cả đường đi vào nên tôi nhìn không rõ. Tôi đứng trông về phía trước thì bỗng dưng mọi người đều nép về hai bên đường. Một dáng vẻ quen thuộc, khuôn mặt trong tâm trí tôi dần dần được hiện lên. Không ai khác, người đó chính là anh, người mà tôi có thể đánh đổi cả tính mạng và ngược lại. Thế Duy, bố của các con tôi. Anh đang xách tay một cậu bé đi bên cạnh, không ai khác là Thế Nhân. Tôi ngạc nhiên đến tột độ, lấy tay bịt mồm, mắt mở to, tôi không nghĩ đây là sự thật. Mỗi lúc nãy tôi còn ở bệnh viện chăm sóc anh ấy, mà giờ đây anh ấy lại ở đây. Bao nhiêu tháng qua Duy đã lừa tôi. Anh có thật là anh không? Tôi lấy tay sờ má. Là anh đây, em không hề nhìn nhầm, anh đã tỉnh dậy rồi đây. Duy cầm bó hoa trên tay quỳ xuống, trên bó hoa là một chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Anh xin lỗi vì đến tận bây giờ anh mới có cơ hội chính thức được nói lời cầu hôn em. Khánh An, em đồng ý làm vợ anh không khi anh đã hại em phải nuôi thằng bé này và đứa bé trong bụng nữa? Anh, tại sao có thể? Tôi gật đầu lia lịa. Em đồng ý, em đồng ý. Em đồng ý làm vợ, sẽ làm vợ anh suốt cuộc đời này. Tôi ôm chặt anh. Duy cầm tay tôi đeo nhẫn vào và quay người tôi lên phía trên sân khấu trước sự hò reo của mọi người xung quanh. Đây là món quà anh tặng em. Cảm ơn và xin lỗi em, vợ của anh. Tôi hướng mắt lên sân khấu. Một đoạn clip được phát lên ghi lại toàn bộ quá trình anh ở bệnh viện. Thật sự anh đã tỉnh lại chỉ sau 5 hôm bị tai nạn. Anh và mọi người đã thống nhất giữ kín chuyện này và mượn hôn lễ của Huy để thực hiện. Những hình ảnh của anh và Nhân nô đùa nói chuyện với tôi trước máy quay đều được ghi lại. Mọi thứ đều được hiện lên trước mắt tôi. Giây phút này tôi vô cùng hạnh phúc. Duy nói với tôi trong clip: cảm ơn em đã đến bên đời anh. Cảm ơn em đã yêu anh đến giây phút tưởng chừng như ngày cuối của cuộc đời. Anh xin lỗi về những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Anh còn nhớ em đã nói với anh: nếu được hạnh phúc người đó hãy là anh. Nếu được mỉm cười em nhường nụ cười đó cho anh. Và đau khổ em nguyện chỉ lấy cho riêng mình. Nhưng em không cần làm như thế nữa vì bây giờ đã có anh. Dù hạnh phúc, mỉm cười hay vô vàn nỗi đau, chúng ta sẽ luôn cùng nhau vượt qua, cùng nhau hưởng lấy. Anh yêu em, mẹ của các con anh. Giây phút này tôi mới nhận ra DNA là tên của công ty và chiếc váy là Duy và An. Tất cả mọi thứ đều được anh chuẩn bị trước. Hàng trăm con người đã òa khóc cùng những tràng vỗ tay rất lớn. Giây phút này tôi chỉ biết ôm anh và muốn hét lên với cả thế giới rằng tôi là người hạnh phúc nhất. Tôi và Duy tổ chức lễ cưới sau hôm đó vài ngày dưới sự ủng hộ và vui mừng từ mọi người xung quanh. Hôm nay tôi rất đẹp, khán phòng ngập tràn sắc tím lung linh, MC nói to. Lễ cưới chính thức được bắt đầu. Một giọng nói vang lên. Ai cho các người tổ chức mà không có mặt tôi hả? Chúng tôi ngạc nhiên quay lại, là người đó, chú Năm quản gia. Duy lao đến ôm chú. Chú Năm, con tưởng chú quên con rồi chứ. Là sao quên được ông chủ của tôi? Sao chú biết hôm nay con sẽ kết hôn? Là phu nhân đã để đón ta từ tối hôm qua, muốn giành bất ngờ ở phút cuối cùng. Cảm ơn mẹ, con rất vui vì mẹ đã vì chúng con. Tại sao con trai ta lại cho con đấy? Đứa con dâu mà ta có phúc phần lắm mới có được. Bà nhìn tôi cười. Chú Năm, tôi rất cảm ơn chú đã không giận mà còn lo lắng cho Thế Duy. Đúng rồi, không nhờ chú Năm mà chuyện sẽ không được như bây giờ. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Duy ôm chú và tôi cũng vậy, không quên cảm ơn chú thật nhiều. Tôi cười vui vẻ. Sau đám cưới mọi việc đều ổn thỏa. Hân đã bị truy nã ở mọi nơi và công an vừa báo đã bắt được cô ta sau vài tiếng. Hân sẽ bị giam vào tù và nhận lấy những hậu quả thích đáng sau những việc mà cô ta làm. Huy và Duy hai người đã sáp nhập công ty vào cùng nhau để thêm lớn mạnh. Tập đoàn ngày càng một hưng thịnh, không có đối thủ trong giới kinh doanh. Chú Nam đã đưa con chú đến làm ở công ty và tiếp tục làm quản gia ở gia đình. Mọi việc đều đâu vào đấy, mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Bố ơi, chúng ta đi chưa? Mẹ con cứ mãi ở spa làm đẹp, còn chưa chịu về. À, mẹ về. Ôi, Khánh Ngân đáng yêu của mẹ về với con rồi đây. Em để Thế Nhân và Khánh Ngân ở nhà cho anh như thế à? Hai đứa quậy anh quá trời đây này. Lêu lêu bố đi hai đứa. Lêu lêu bố. Hai đứa này chết về bố. Tôi bế Ngân và Nhân chạy khắp vườn chơi trò đuổi bắt. Hôm sau, tôi và Duy đi du lịch ở Pháp, ngồi trên cao nhìn xuống. Chúng tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu chuyện mới đến được với nhau và có một cuộc sống viên mãn như thế này. Duy nhìn sợi dây chuyền. Đây là món quà vô giá mà anh đã tặng em, vì nó mà chúng ta đã đau khổ suốt bao nhiêu năm, nhưng cũng nhờ nó mà chúng ta được tiếp tục yêu thương nhau đến tận hôm nay. Đây là sợi dây chuyền số phận, cũng là vật quan trọng mà chúng ta phải giữ gìn. Anh yêu em nhiều lắm. Em cũng vậy, em rất trân trọng nó, mà chuyện cũng nhờ nó mà ra. Chỉ mong sau chúng ta luôn hạnh phúc như thế này đến già nua vẫn sẽ có nhau. Em yêu anh à. Duy hôn tôi rồi bế vào nhà. Anh lại giở trò gì đấy? Hai đứa rồi còn chưa đủ sao? Anh muốn cả một đội bóng cơ. Duy cười nhơm nhở. Anh yêu em quá. Em cũng thế. Tôi hôn Duy ngọt ngào dưới ánh nến lấp lánh. Tình yêu của chúng tôi là thế, trải qua biết bao thương đau cũng đã đến bến bờ hạnh phúc, chưa bao giờ muộn màng đối với chúng ta. Quan trọng là chúng ta hãy luôn hướng trái tim đến người mà mình yêu thương, và người tôi hướng đến là anh, bố của các con tôi. Tôi yêu anh. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.